Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 3 của truyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và có ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mấy ngày hôm sau, cậu Đức đã nắm bắt được mọi tình hình ở làng Hạ. Ruộng đất ở nơi này trong một thời gian ngắn đến đây định cư đều thuộc về tay lão phú hộ Mão. Thoạt đầu hắn ta đến mua một mảnh đất lớn ở trong làng Hạ cho người tới đây xây dựng nhà cửa. Nhận ra làng Hạ nho nhỏ này là một nơi đất tốt, người dân thì hiền lành, chân chất, không màng danh lợi. Hắn đã lợi dụng điểm ấy để làm giàu cho bản thân mình. Trước tiên là mua chuộc quan lớn, sau đó dở thói cường hào ác bá bắt chẹt dân nghèo, bỏ tiền ra mua lại ruộng đất của người dân với giá rẻ. Thủ đoạn của hắn để ép người ta bán đất, đó là đứng đằng sau giật dây họ bất hòa với nhau. Hắn sẽ lựa chọn thời cơ chín muồi, hứa sẽ bỏ tiền ra giúp một người trong số đó thắng kiện, rồi đẩy người kia vào con đường tù tội, phải thế chấp nhà đất cho hắn lấy những đồng tiền rẻ mạt. Dần dần cứ như thế, đất hắn ta tu được từ tay những người dân nghèo ngày càng nhiều hơn, bản thân thì giàu nứt đố đổ vách, nhân dân thì ngày càng bần cùng, chỉ còn cách ép mình làm nô lệ cho nhà lão Mão trả nợ. Kẻ này à, vô cùng tai hại. Sáng sớm tại làng Hạ, bầu trời mây đen kéo đến sầm sì, nhưng người người vẫn lũ lượt khoác áo lá ra đồng làm việc. Thằng Mão gầy quắt queo, cái mắt lúc nào cũng hách ngược lên trời, bước thấp bước cao đi về phía nhà quan tri huyện ở trong làng. Nó đã hỏi người ta kỹ lắm rồi. Mấy hôm trước, có một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú mới đến làng của nó. Mà quái lạ, rõ ràng quan có nhà cao cửa rộng sẵn đấy mà không đến ở, lại đi ở tít sâu trong cái nơi khỉ ho cò gái này, khó hiểu. Hắn đứng bên ngoài cánh cổng thấp, chất giọng bè nhè của hắn như kẻ say xỉn vang lên. Quan tri huyện có nhà không ạ? Hoài Thư cùng với cậu Đức đang ngồi ở trong bếp cùng nhau nướng khoai. Củ khoai nho nhỏ vừa chín tới còn nóng bỏng tay. Ấy vậy mà cậu giống như một kẻ mất cảm giác, bình thản cầm lấy, bóc ra rồi bọc vào một miếng vải nhỏ đưa cho Hoài Thư. Hoài Thư không biết cậu có cảm thấy nóng không. Cô lật bàn tay cậu lên, từng ngón tay trắng ngần sờ nhẹ nhẹ vào bàn tay to lớn vừa bóc khoai ấy. Một mảnh nóng rực truyền đến khiến cho Hoài Thư nhăn khuôn mặt nhỏ. Ấy vậy mà cậu Đức còn không biến sắc. Cô gái nhỏ xót xa, đôi môi hồng rực hơi chu lên thổi thổi, làm cho cậu Đức thấy mà buồn cười. Ngón tay thô ráp nằm hờ vào chiếc cằm xinh đẹp, đôi môi hơi nhếch, mắt cậu nhìn sâu vào Hoài Thư buông lời trêu chọc. Thổi vào đó không có tác dụng đâu, thổi vào đây này. Nói rồi cậu chỉ vào môi mình làm cô ngượng chín cả người. Sao cậu đáng ghét thế không biết? Hoài Thư nhăn khuôn mặt ra vẻ ghét bỏ, nhưng cậu Đức nào có bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Cậu vội vội vàng vàng dùng môi mình giữ lấy môi cô, say sưa quấn quýt, tay cậu nắm chặt lấy tay Hoài Thư, không cho vợ mình thoát khỏi cái hôn sâu sắc ấy. Trong căn bếp nhỏ, hương tình đang dâng lên cuồn cuộn như gió rỉn sóng dữ, bếp lửa vẫn còn vương mùi thơm nhẹ nhẹ, ngoài hiên nhà mây đen kéo đến ầm ầm. Tiếng thằng Mõ sang sảng vọng vào, nghe thấy tiếng gọi, cậu Đức nhíu mày than nhẹ rồi mới chịu buông Hoài Thư ra. Cậu ngó ra ngoài cổng, dặn dò Hoài Thư ở trong này đứng ra ngoài, kẻ đến mà không phải là người tốt. Nhác trông thấy bóng dáng cao lớn đĩnh đạc của quan tri huyện đang lại gần, thằng Mõ gầy còm rón rén vùi bụi bặm trên cái áo nhăn nhúm của mình đi lại. Vừa ngẩng đầu lên, nó chạm phải con ngươi màu hổ phách nghiêm nghị của cậu Đức, nó đâm ra sợ sệt, cái dáng hển kém lễ phép cúi đầu. Thưa ngài, con là chức mõ của làng này, chẳng là hôm qua ông Mão có nhờ con mời ngài đến nhà để khoản đãi ạ, bây giờ ngài có tiện không ạ? Ông Mão? Dạ, là phú hộ Mão của làng mình ạ. Hắn ta xung xoe nịnh nọt đoạn nói tiếp. Chẳng là quan về làng, chúng con chưa mở tiệc tiếp đãi được, đây là sự tắc trách của chúng con, cho nên ông Mão có lời mời quan đến nhà cũng là thay mặt cho làng mình khoản đãi quan một trận ra trò ạ. Cậu Đức nhíu mày, nhưng vì lấy đại cục làm trọng cậu bèn đồng ý. Anh đợi một lát. Cậu Đức mặc chiếc áo trắng mỏng, cánh tay rắn chắc đóng cửa lại, đoạn quay vào trong nhà. Nhìn thấy Hoài Thư vẫn còn đang tò mò trông ra ngoài này, cậu mỉm cười, lại gần nắm lấy tay cô dịu dàng nói chuyện. Hoài Thư, trưa nay không thấy anh về, em sang nhà cụ Bành ăn cơm cùng với hai cụ nhé. Hoài Thư lo lắng, cô nắm chặt tay cậu thể hiện nỗi bất an ở trong lòng. Cậu Đức không cần cô nói cũng hiểu, cậu vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ nhắn như trấn an. Đừng lo cho anh, nhớ không được nhịn ăn nhé. Lúc này Hoài Thư mới gật đầu, cô đi theo muốn tiễn cậu ra ngoài. Nhưng sợ ánh mắt không tử tế của kẻ lạ mặt nhìn vợ mình, cậu lắc đầu ra hiệu cho cô không cần ra ngoài. Mây đen kéo đến vần vũ trên miền quê nghèo, dự báo một trận mưa lớn sắp xảy đến. Cậu Đức chắp hai tay ở phía sau, thong thả cùng tên mõ làng tới nhà lão Mão. Vừa mới tới cổng nhà phú ông nọ, tên mõ quèn tự cho mình quyền cao chức trọng, quát tháo thằng hầu chạy vào gọi chủ ra rước quan vào. Một lúc sau, lão Mão lê cái thân béo ú, tất bật chạy ra đón người. Hắn ta cung kính chắp tay bái lạy, đôi mắt như ốc nhồi âm thầm đánh giá phong thái của người đàn ông trước mặt. Không giống như ông quan tri huyện đợt trước, vị mới nhậm chức này còn rất trẻ tuổi, đôi mắt màu hổ phách gây cho người ta cảm giác chột dạ vì sợ bị nhìn thấu, vóc dáng đường hoàng, ung dung, không có gì là sợ sệt hết. Bắt gặp phải người thâm sâu khó lường, trong lòng lão phú hộ có phần đề phòng vị quan tri huyện mới đến. Lão Mão thành kính mời cậu Đức vào thẳng căn nhà năm gian có nhiều cột làm bằng gỗ quý của hắn. Cậu cẩn trọng theo sau, thái độ của cậu nhàn nhạt làm lão Mão buông lỏng cảnh giác. Âu cũng là người trẻ tuổi, mà trẻ tuổi thì ắt có tham vọng cũng lớn, ca này cũng dễ, cũng dễ. Tự nhủ trong lòng như thế, lão phú hộ vui vẻ nhấc thân hình đẫy đà của mình dẫn đường mời quan lớn vào nhà. Mời quan ngồi ạ, người đâu, châm trà, lão phú hộ béo nói. Tên Mão niềm nở nịnh nọt, cậu Đức mỉm cười lịch sự đáp lại. Không cần phải khách sáo với tôi như thế đâu. Không không, quan lớn đến chơi tôi nào đâu dám tuỳnh toàng. Trà được cô hầu gái xinh đẹp châm vào chiếc chén ngọc ngà, mùi trà hồng bảo thơm nức mũi lan ra khắp sân nhà lớn. Lão Mão đưa tay ra mời mọc. Mời quan lớn dùng trà. Mời ông. Mắt thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt thái độ ôn hòa, lão phú hộ dần nới lỏng cảnh giác trong lòng. Mới đầu lão còn tưởng kẻ này khó khăn cỡ nào, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu lão buông nhiều hơn một chút thì vị quan tri huyện mới đến này cũng dễ đối phó. Cả buổi sáng hôm ấy, lão phú hộ cứ tôi một câu, ngài tri huyện đây một câu. Không biết từ khi nào hắn đã tự coi mình là kẻ quyền cao chức trọng nhất làng Hạ, tầng bốc công lao, khổ lao của mình lên tận mây xanh. Nào là tôi thường hay làm phước giúp đỡ dân nghèo, ai mà không có nơi nương thân trốn ở, tôi cho người ta công việc, cũng cho người ta cơm ăn áo mặc, chờ chẽn chẳng còn gì để nói. Cậu Đức từ đầu đến cuối luôn tỏ thái độ nhã nhặn, nên lão chọc phú còn tưởng mình nói hay, càng ra sức phun nước miếng mà khoác lác. Tới trưa, lão giữ quan lại dùng cơm, dường như muốn khoe khoang rằng mình là kẻ biết điều, lại kính nể quan lớn. Cả bàn thức ăn toàn là nem công chả phượng, món sang quý gì cũng có đủ cả. Cậu Đức kiên nhẫn nghe lão nói, ấy thế mà thoát cái đã đến chiều muộn. Ông trời già thể hiện cái tính trẻ con của mình. Cơn mưa kéo đến từ sáng nhưng lại chẳng rơi mấy giọt nước nào. Thế mà đến buổi chiều, trời còn tối mau hơn cả mùa đông. Nước trên con sông nhỏ vắt qua làng Hạ chảy cuồn cuộn. Dường như ngoa ngoắt đủ rồi, bầu trời mới bắt đầu nổi sấm sét. Từng hạt mưa nặng trịch cứ thế trút xuống ào ào. Trời này còn mưa lâu lắm. Lão Mão ngồi khoanh chiếc chân trên chiếc chiếu phượng hoàng trải giữa nhà, vừa húp trà vừa cảm thán nói. Nhìn sang chàng trai bên cạnh, lão khuyên nhủ tiếp. Hôm nay quan lớn ở lại đây, nhà tôi có nhiều phòng đẹp, tùy quan chọn lựa. Nhận ra thời gian đã đủ lâu, trong lòng cậu nóng nảy vô cùng. Cậu lo cho Hoài Thư, sợ cô ở nhà một mình sẽ sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, cậu từ chối. Đành hẹn ông Mão đây khi khác, công việc còn bận rộn, tôi xin phép về trước. Ấy, quan lớn gượng đã, vậy thì tôi cho người đưa quan lớn về. Ánh mắt của lão phú hộ láo liên, lão vẫy tay ra hiệu cho tên người hầu lại gần, đoạn cầm ra một tay nải nặng trịch, khuôn mặt lão già cười nịnh nọt, dúi tay nải nặng như đá vào tay cậu. Cậu Đức nhíu mày, cậu không đưa tay ra nhận mà trả lại ông ta, cậu nói. Tấm lòng của ông, tôi biết là được rồi, còn quà này ông biếu tôi, chỉ bằng phân phát cho dân làng đi. Lão phú hộ thầm khinh bỉ trong lòng, đúng là kẻ chưa trải sự đời, ra vẻ cao thượng cho ai xem. Ngoài mặt, lão vẫn tỏ ý cung kính, hai tay chắp vào nhau bắt chước y như kẻ sĩ tử giỏng, nói. Vậy thì tôi đây xin nghe lời quan lớn ạ, bây đầu lấy kiệu ra kiệu quan lớn về. Việc này thì không cần thiết, lão chỉ cần cho tôi mượn một chiếc áo lá là được rồi. Như thế sao được, bất kính, bất kính. Trong lòng cậu Đức dần mất kiên nhẫn, sao kẻ này lại có thể lằng nhằng đến mức đấy, tựa như muốn giữ chân cậu lại vậy. Lão phú hộ thấy thái độ cứng rắn của chàng trai trước mặt, lão ta đành nhượng bộ nói. Vâng, vậy thì ngài đợi tôi một lát, lão sẽ đem áo cho quan lớn ngay ạ. Cậu Đức lo lắng nhìn từng hạt mưa trĩu nặng rơi xuống nền gạch men, tiếng mưa vô tình lộp bộp rơi trên mái đình nhỏ ven hồ, hàng dương liễu rủ xuống tận đất, thì thoảng lại đập vào nhau nghe rào rào. Trời càng lúc càng tối, tiếng sấm vẫn đùng đùng vang rền trên ngôi làng nhỏ, chớp rạch ngang trời, mưa chút tựa biển. Liệu vợ cậu ở nhà một mình có sợ không? Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu xa cô lâu đến thế, kể từ lúc Hoài Thư bước vào cuộc sống của cậu. Lòng tựa như có nghìn con kiến cứ trao qua trao lại, đôi mắt nâu nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc trước mặt. Giữa bốn bể thanh tĩnh không một tiếng động, chỉ còn tiếng mưa hắt qua mái hiên được tô vàng nạm ngọc. Cánh tay người con gái nõn nà khe khẽ chạm nhẹ vào tà áo của người đàn ông trước mặt. Vậy cô gái kia là ai? Phải, cô ta là con gái của lão phú hộ Mão, tên là anh Trúc. Vừa nãy nhân lúc xuống dưới nhà tìm áo cho quan lớn, lão đã nhấm nháy con gái mình. Lão cảm thấy vị quan tri huyện mới đến này rất được, chưa xét về học vấn lễ nghĩa. Nhưng chàng trai trẻ kia có bề ngoài tuấn tú, phong lưu nhã nhặn, nói năng biết ý. Lão cảm thấy vô cùng xứng đôi vừa lứa với con gái rượu nhà mình. Chính vì thế nên lão đã kéo riêng con Trúc ra, đưa cho nó chiếc áo lá, dặn dò nó phải làm thế này làm thế kia. Con gái lão mà ưng á, là lão thuận nước đẩy thuyền cho cưới luôn trong nay mai. Âu cũng là một công đôi việc, vừa mua chuộc được quan trên, lại còn vừa kiếm được tấm chồng khá cho đứa con gái nhà mình. Thế thì còn gì bằng nữa. Cô anh Trúc nghe lời cha, cô ta chỉnh trang lại đầu tóc, khổ sở ẻ lưng ra, cầm chiếc áo lá to quá khổ lên trên nhà. Vừa mới nhìn lướt qua bóng dáng của người kia, chống ngực cô ta đập thình thịch, dáng đứng thẳng đường hoàng, phong thái uy nghiêm. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp tựa như tạc tượng, cô ta còn ngạc nhiên hơn nữa. Sao lại có người đẹp như thế không biết? Nhìn bàn tay rắn chắc kia kìa, không biết lúc sờ vào sẽ thế nào nhỉ? Cô gái cố gắng làm ra vẻ liễu yếu đảo tơ, vừa như giữ ý tứ lại vừa như không. Đi đến trước mặt chàng trai, cô ta nhẹ nhàng nói chuyện. Dạ thưa quan lớn, đây là áo mà cha tôi dặn mang lên cho quan ạ. Cậu Đức cảm thấy có người sờ vào áo mình, đôi mắt lộ ra tia sắc bén, cả người lùi lại một bước. Kẻ đến là đàn bà con gái, biết ý đồ của tên cáo giả nọ, cậu cố nén vẻ mặt ghét bỏ, lịch thiệp đáp lời. Truyền lời cảm ơn đến ông phú hộ giúp tôi. Dạ. Cậu Đức cẩn thận nhấc chiếc áo ra từ bàn tay cô gái. Trong lúc chiếc áo được bàn tay trắng ởn trao cho, cô gái ấy làm như vô ý khẽ vuốt một cái vào cánh tay màu đồng rắn chắc của người đàn ông mà cô ta vừa gặp đã khao khát. Cái vuốt ve tựa có tựa không ấy khiến cậu Đức suýt chút nữa thì mất khống chế, lật mặt luôn với cha con nhà họ. Nén lại cơn kinh tởm trong người, cậu lạnh lùng mặc áo rồi nhanh chóng đi vào màn mưa lớn. Hạt mưa tựa như một lưỡi dao nho nhỏ cứa vào da thịt, khiến thân thể đau rát và nặng nề. Tuy có chiếc áo ngăn nước nhưng cũng không thể nào tránh khỏi số phận ướt như chuột lột. Từng tia chớp cứ thế xé toạc bầu trời, vài con mèo hoang tránh mưa trong bụi cây, lộ ra con mắt sáng rực trong đêm tối. Hoài Thư co đôi chân nho nhỏ lại, rụt người vào trong chiếc chăn mỏng vì sợ sệt. Sấm giận dữ nổ đùng đùng, thì thoảng lại lóe lên sáng rực rồi vụt tắt. Trong lòng Hoài Thư như có thứ gì đó vô cùng ám ảnh. Căn nhà nhỏ tối tăm mù mịt, cô không dám đứng dậy thắp đèn dầu. Trái tim nhỏ bé của cô đang rất sợ hãi. Ngoài cửa có tiếng mở lạch cạch, tiếng quần áo sột soạt ma sát vào nhau. Hoài Thư khổ sở trùm chiếc chăn mỏng lên đầu, trong lòng âm thầm cầu khấn. Đừng bảo là nhà mình có trộm, đừng có đến đây. Cả người cô vì khẩn trương quá độ mà mồ hôi tuôn ra như nước. Tiếng cửa kẽ kẹt mở, bước chân của ai cồm cộp càng ngày càng lại gần. Ngoài trời tối đen mịt mù, ếch nhái kêu vang trong những vũng nước đọng đằng sau nhà. Tiếng bước chân dừng lại trước giường nhỏ, kẻ đấy chỉ đứng đó chứ không tiến lại thêm bước nào nữa. Ngừng một lát, hắn quay đầu đi. Lúc này Hoài Thư mới run rẩy kéo chăn xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ âm thầm quan sát. Cậu Đức đã đi từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa về. Hoài Thư sợ hãi rón rén xuống giường, định chạy ra bên ngoài cầu cứu. Cậu Đức vừa mới thay xong chiếc áo khô ráo, cậu nhẹ chân trở lại buồng ngủ của hai vợ chồng. Nhưng vừa mới mở cánh cửa ra, một bóng hồng nhỏ xinh cứ thế lao vào trong ngực. Hoài Thư cảm thấy bản thân tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa. Cô âm thầm kêu than thảm thiết trong lòng. Hình như cô bị kẻ trộm bắt được rồi. Hoài Thư ngồi thụp xuống nền đất, tay ôm đầu nhắm mắt lại như kẻ tử tù sắp đến giờ bị hành quyết. Cậu Đức trông thấy hành động của vợ thì khó hiểu. Bóng dáng cao lớn cúi xuống, cậu ôm cả người Hoài Thư theo dáng ngồi xổm, nhấc bổng cô lên, tựa như đứa trẻ con làm nũng với người lớn. Cậu sẵn giọng hỏi. Lại làm gì có lỗi với anh hả? Sao lại sợ như thế? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu Đức, sự lo lắng hồi hộp trong lòng như một cơn gió thổi đi mất. Cô mở bừng mắt hạnh, viền mắt đỏ hoe quan sát từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông nọ trong đêm tối. Cậu Đức dịu dàng nhìn vợ mình, bắt được chính xác chiếc mũi nho nhỏ của người trước mặt, cậu khẽ cắn yêu một cái. Nếm được vị mặn của nước mắt, cậu Đức ngạc nhiên, Lực trên cánh tay vô cùng mạnh mẽ ôm cả người Hoài Thư lên giường. Cậu lo lắng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn sốt ruột nói: "Hoài Thư, em đau ở đâu à? Sao lại khóc hả em? Cậu đi đâu, sao lâu thế mới quay trở về? Có biết tôi đợi lâu lắm không?" "Anh xin lỗi, lỗi của anh. Vợ đừng khóc nữa, anh xin mà." Nghe cậu Đức sốt ruột xin xỏ, cô gái nhỏ đang khóc bỗng chốc mủi lòng. Cô rúc người vào sâu trong lòng cậu, hít một hơi mùi hương lành lạnh trên cơ thể người đàn ông cô yêu. Tiếng nức nở dần dần nhỏ đi, rồi tan vào hư không lúc nào không biết. Trong đêm tối lạnh lẽo, vòng tay ấm áp chưa lúc nào buông lơi. Ngoài hiên nhà mưa ngày một lớn, nước chảy róc rách xuống chỗ trũng. Trong căn nhà nhỏ, không khí dần nóng lên một cách bất thường. Nhìn người đẹp nũng nịu trong lòng, thử hỏi cậu Đức làm sao mà chịu nổi. Trong đầu cậu bỗng nảy ra ý nghĩ không được trong sáng lắm. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, tại sao cậu lại không? Hoài Thư nằm lên người cậu, trong lòng cậu Đức thổi bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt ở trong bụng, thổi thúc cậu chạm vào người con gái thơm tho trước mắt. Mà anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân. Cậu Đức lật người lại, giam thân thể của cô gái bé xinh xuống dưới giường. Hoài Thư mở to đôi mắt ngây thơ nhìn cậu. Nhìn thấy một màn trước mặt, cậu Đức càng ngày càng khó có thể chịu đựng được. Cánh tay rắn chắc đan chặt lấy bàn tay nhỏ hơn mình một nửa để nghiến cô xuống dưới. Hoài Thư ngạc nhiên dãy giụa, nhưng càng cử động, cậu Đức lại càng nắm chặt lấy tay của cô. Ánh mắt cậu tối tăm, cả hai thân thể quấn lấy nhau nóng như lửa đốt. Chất giọng trầm khàn vang lên bên tai Hoài Thư, khiến cô co rụt người lại. "Em muốn chuyển mình hả? Cậu muốn làm gì? Tôi... Hơi thở ngày một nặng nề, tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của người con gái đan xen vào nhau. Hoài Thư cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ đáng thương. "Đừng mà, tôi đau." "Vợ anh đau ở đâu?" Đôi mắt ngập nước lên án. "Cậu, tôi làm sao ấy?" "Sao, Hoài Thư khó chịu ở đâu à?" "Ở phía dưới, khó chịu quá." Cô bé lọ lem đã chính thức rơi vào bẫy của con sói lớn. Hoài Thư tựa như một chiếc bánh đã được lột trần trụi, chỉ đợi người đến thưởng thức. Hoài Thư oằn mình lên từng cơn. Cô không biết cảm giác hiện tại là gì, đau đớn hay là thoải mái. Chỉ biết là nó quá sức chịu đựng. Thì thoảng từng cơn sóng tình như có như không trào đến. Tiếng mưa về đêm ngày một nhỏ lại, chỉ còn nghe âm vang giả dích đọng trên mái hiên bên ngoài. Trong căn phòng bé bé, tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, tiếng rên rỉ yêu kiều của phụ nữ cứ thế đan xen quấn quýt vào nhau chưa lúc nào nới lỏng. Cậu Đức mới thưởng thức tư vị say mê lần đầu, tựa như đã nghiện, nên ăn nhiều vô kể. Ham muốn của cậu làm cho cô vợ nhỏ nhắn khổ không thể tả được. Mới sáng sớm, người ở trên phủ đã đóng bộ nối đuôi nhau tới nhà quan tri huyện. Họ biết tin bổ nhiệm phía trên gửi xuống từ sớm, nhưng không ngờ quan tri huyện lại tới đây nhanh như thế. Cũng tại bọn họ tắc trách quá. Hôm qua nhờ ông Phú Hộ Mão sai người chuyển lời họ mới biết quan lớn đã đến làng. Lý trưởng đứng đầu làng Hạ và tên Trương Tuần phụ trách vấn đề an ninh núi xóm. Hai kẻ rõ ràng là quyền cao chức trọng dây dưa với nhau, đứng thập thò ngoài cánh cửa thấp thỏm như bọn ăn trộm, không người nào dám cất tiếng gọi. Cuối cùng, tên Trương Tuần quyền hành thấp hơn, đành nhận mệnh lệnh đi trước hết, không tình nguyện thấp giọng gọi với vào trong. Thật ra, cậu Đức đã dậy từ lúc trời còn tối mù mịt, nhưng người đang khăng khít cúi đầu lên cánh tay, nằm trong lòng mình ngủ ngon lành, cậu lại không dám động đậy. Cả người cậu tràn ra hơi thở vô cùng thoải mái, cánh tay không dùng lực nhẹ nhàng ôm thân thể thơm ngát vào sâu trong lòng. Còn gì thỏa mãn hơn khi người con gái mà cậu ao ước bấy lâu nay hoàn toàn thuộc về mình cả thể xác lẫn tâm hồn. Tiếng người gọi không kiêng nể ai vọng vào bên trong căn nhà tranh nho nhỏ. Hoài Thư gần như nằm lên người cậu an ổn ngủ say, giống như bị tiếng ồn ngoài kia làm phiền, cô hơi nhíu mày khó chịu. Biết có người tới tìm, cậu Đức hết sức nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường. Thấy cô như sắp tỉnh giấc, cậu Đức vội vàng nắm lấy đôi tay đang định dụi mắt của vợ. Cậu vừa hôn khẽ khàng vừa thủ thỉ trấn an: "Ngoan nào, đừng cử động, ngủ tiếp đi em." Sau khi chắc chắn Hoài Thư vẫn còn ngủ say, cậu nhẹ chân bước xuống giường, lại đi ra ngoài cổng nhỏ. Thấy hai kẻ lạ mặt đứng sờ sờ ở đấy, người nào người nấy mặc chiếc áo đen đội khăn xếp, bộ dạng cung kính đứng cạnh nhau. Nhác trông thấy bóng dáng cao lớn của quan tri huyện, Lý trưởng chắp đôi tay cúi lạy, khuôn mặt quắc thước không dám ngẩng đầu nói: "Dạ thưa quan lớn, tôi là lý trưởng của làng này, chẳng hay hôm nay quan lớn có thời gian không ạ?" "Có việc gì sao?" "Dạ, trước hết là chúng tôi muốn tạ lỗi với quan lớn, vì hai kẻ có mắt như mù này tắc trách, không biết quan lớn hạ cô đến làng, nên thành ra mọi sự có phần nhỡ nhàng. Thứ hai là chúng tôi có điều muốn thưa với quan ạ. Đôi đồng tử màu hổ phách co lại, vừa như áp bách lại vừa có phần ôn hòa nhìn hai tên trước mặt. Mời ông vào. Dạ, chẳng là trên phủ, chúng tôi đã dọn dẹp chuẩn bị xong tất thảy, chỉ còn chờ quan lớn đến ngự thôi ạ. Cậu Đức gật đầu như đã biết, dáng người cậu cao lớn, nhìn sơ qua thì cũng chỉ vài phần cao ngạo, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy hiện lên vẻ nhã nhặn, cậu làm người ta không biết đường nào mà lần. Ừ, được rồi, tôi đã biết, cảm ơn ông. Vâng ạ, vậy thì dân làng chúng tôi chăm sự nhờ ngài. Nói vài ba câu như thế xong, hai kẻ chủ chốt trong làng cung kính chào cậu rồi rời đi, chủ yếu là muốn mời quan lớn trở về nơi ở vốn có. Mấy ngày hôm nay trong phủ không có ai, thành ra khách đến rồi lại phải chán nản ra về, công việc thì bộn bề, hai kẻ ấy làm sứt đầu mẻ trán cũng không xuể. Cậu Đức khép cánh cửa nhà, cậu suy nghĩ lại thái độ của Hoài Thư ngày hôm qua. Lúc trở về căn nhà tối om mù mịt, vợ cáo đáng thương nép mình trên chiếc giường nhỏ, chăn quấn kín đầu không dám động đậy. Nơi ở đơn sơ này thực sự không hề an toàn chút nào. Chính vì vậy, buổi chiều ngày hôm đó, Hoài Thư và cậu Đức cùng nhau lên xe khởi hành đến phủ quan. Cậu Đức mấy ngày hôm nay bộn bề nhiều việc, lúc thì lên quan trường, lúc lại tiếp đãi khách khứa. Có hôm người đến đông nghìn nghịt không kịp trở tay. Khi khách đã vãn, cậu lại bắt tay vào xem xét phê duyệt sổ sách. Thời gian thì ít, mà việc phải làm thì ngày càng nhiều. Hôm nay hình như cậu lại về muộn, trời đã tối mịt. Hoài Thư để kẻ hầu người hạ dọn cơm lên bàn, còn mình thì ngồi ngoài hiên nhà ngóng chồng về. Con mèo tam thể được bàn tay nõn nà của phu nhân nhà quan tri huyện vút ve thì thoải mái. Thân hình đầy lông lá cứ nghiêng qua bên này ướt lại bên kia, đuôi ngoáy tít thò lò. Ngồi một lát, cánh cửa gỗ nặng trịch bị người đẩy ra từ bên ngoài kêu một tiếng kẹt rất lớn. Hoài Thư thả con mèo tam thể xuống đất, vui mừng đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ nhỏ, tà áo dài màu hồng nhạt phất phơ theo gió khẽ đung đưa. Chồng của cô về rồi. Hoài Thư cười tươi hướng người chạy ra cửa, nhưng khi nhìn thấy mặt người đến, cô không khỏi cảm thấy thất vọng. Kẻ đến lại là người hầu ở phủ quan, hắn trông thấy nụ cười xinh đẹp của phu nhân thì đỏ mặt. Ngay lập tức, kẻ ấy cúi đầu bái lạy rồi nói: "Thưa phu nhân, quan tri huyện nhờ con nhắn lại với người, hôm nay ngài ấy còn đang dở công việc, chắc là không thể trở về đúng bữa dùng cơm được, xin phu nhân cứ ăn uống và ngủ nghỉ trước." Hoài Thư nghe được những lời ấy, khuôn mặt tràn đầy sức sống vừa nãy bỗng dưng buồn xo, cô gật gật đầu ra hiệu bản thân đã biết rồi, lại đứng đó tiễn anh hầu quay trở về. Đèn đuốc trong nhà được thắp lên sáng rực, từng ngọn nến nhảy nhót tựa như những vì sao dẫn đường trong đêm đen. Hoài Thư buồn rầu đứng ở nơi cửa lớn, mảnh đất trước mặt cô tối đen như mực. Hoài Thư chẳng thích ở đây một chút nào, thà là ở trong làng, cậu cũng không cần phải tất bật, không màng ăn uống đến như vậy. Nhưng cô biết, bản thân sao lại có thể ích kỷ như vậy được. Đây không chỉ đơn giản là việc làm, mà còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cậu nữa. Nghĩ một lát, khuôn mặt xinh đẹp như quyết định, cô quay gót trở lại vào trong nhà. Trông thấy cái Yến đang đi tới, Hoài Thư nói: "Đem cho cô cái áo, chuẩn bị một ít thức ăn ngon, cô muốn lên phủ trên tìm cậu." Cái Yến nghe mợ nhà mình nói thì mặt cắt không còn giọt máu, nó sợ sệt thưa: "Không được đâu mợ ơi, cậu đã dặn chúng con kỹ lắm rồi, đêm tối không được cho mợ ra ngoài, bên ngoài mịt mù không biết đâu mà lần đâu mợ ạ." Trông thấy Hoài Thư vẫn còn khao khát muốn đi, cái Yến lại bổ thêm một câu: "Mợ, xin mợ thông cảm cho chúng con, cậu mà biết thì mấy đứa chúng con nhừ đòn." Nghe người hầu nói xong, khuôn mặt của Hoài Thư bỗng chốc tiêu nhiều hẳn, cô bước lên bậc thềm lại ngồi xuống chỗ cũ. Con mèo thoải mái nằm trên chiếc ghế nho nhỏ ở dưới chân, Hoài Thư lại dõi mắt trông ra ngoài cửa lớn. Vừa nãy cậu Đức đã định trở về rồi, nhưng mà ngờ đâu một kẻ tự xưng danh là người làm trong nhà lão Mão đến. Lão có lời mời quan tri huyện tới nhà dùng bữa. Hôm nay lão mới được người ta tặng cho con ba ba rất là ngon, cho nên muốn mời quan tri huyện tới uống rượu ngắm trăng. Tên người hầu ăn mặc tươm tất cung kính mời chào: "Xe đã được chuẩn bị sẵn sàng ạ, kính mời quan đến nhà cho ông con vui ạ." Không thể làm khác được, cậu Đức đành phải nhận lời. Cậu chỉ kịp vời một người lại, bảo hắn ta về báo tin cho phu nhân, để vợ cậu không phải nhịn ăn nhịn uống để chờ chồng trở về. Khác với ngày đầu tiên đến nhà, hôm nay ông Mão quần áo lụa là, đứng ngoài cổng sẵn chờ quan hạ cố đến nhà chơi. Được trông thấy phong thái đường hoàng của cậu Đức lần nữa, càng nhìn lão càng ưng. Kể ra quan lớn mà về làm con rể nhà hắn thì đúng là tốt hết nước hết cái. Nhưng mà có một điều lão không ưng cái bụng cho lắm, đấy là quan đã có mợ lớn rồi. Nếu mà gả cái Trúc cho ngài thì chỉ có thể làm mợ nhỏ thôi, mà con gái lão kể từ hôm được lão dặn dò đưa áo cho quan, chả biết nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì, cứ nhất nhất phải là người ta mới chịu, không thì nó chẳng thèm lấy chồng gì sát. Hôm qua mới biết người ta đã có vợ cả, nó chẳng những không mảy may để ý, mà càng nằng nặc muốn được gả cho người, dẫu làm vợ hai cũng được, nó chẳng quan tâm, miễn là được ở gần với người yêu, thì thứ gì nó cũng bằng lòng đánh đổi. Đấy, con gái lão chỉ được có cái giống lão ở chỗ ương ngạnh, mà thay kệ, đàn ông tam thế tứ thiếp chẳng sao. Lão Mão hầm hở đi đến bên cạnh quan lớn, hắn cung kính nói, tôi muốn mời quan đến chơi, chẳng hay quan có thấy bất tiện gì không ạ? Nếu có thì xin ngài rộng lượng tha thứ cho lão. Ông phú hộ đây không cần phải nói như thế, hôm nay rảnh rỗi không có gì không thuận tiện cả. Vậy thì tốt quá. Vừa bước vào sân đình, mùi thơm của thức ăn tỏa ra nghi ngút, người hầu kẻ hạ đứng đấy bên cạnh bàn lớn đợi phục dịch. Cô anh trúc yêu kiều trong chiếc áo dài màu xanh có điểm hoa văn lục lạc. Nhạc trông thấy bóng dáng một cao lớn một thấp béo vén chiếc rèm thưa bước vào, cánh tay thon thả trắng ngần uyển chuyển rót rượu vào chén cho thầy và người cô ta yêu. Mời quan lớn ngồi ạ. Lão Mão kính cẩn. Ông Mão âm thầm quan sát nét mặt của con gái mình và người đàn ông ngồi trước mặt. Cô anh trúc bẽn lẽn không dám ngước mắt nhìn lên, thì thoảng phải nhân lúc người ta không để ý ngẩng lên một chút, làm như vô tình nhưng lại cố ý phải gợn sóng trong mắt người thương. Còn cậu Đức vẫn là dạng trước sau như một, cậu chỉ chăm chú nhìn vào chén rượu nhạt đang bày ra trước mắt. Lão Mão càng trông lại càng thích vị quan tri huyện này. Ông cũng là một người tài giỏi, thấy sắc mà không nổi lòng tham, chắc chắn sau này sẽ không chỉ dừng lại ở chức tri huyện. Có ngài về làm con rể, chắc chắn lão sẽ thâu tóm được cả một vùng. Lão chớp đôi mắt, nâng ly cạn chén với người đàn ông nghiêm cẩn đối diện. Dạ, lão đây cũng xin được nói thật, lão rất là quý mến ngài quan tri huyện. Hôm nay ngài nể mặt lão, lại tới đây lúc tối muộn thế này, thật là phúc đức cho cả nhà lão quá. Nào có gì gọi là phúc đức, tôi còn phải nói cảm ơn ngài phú hộ đây mấy năm qua đã góp công góp sức cho cái làng Hạ này. Ấy chết, quan tâm đến nơi mình đang ngụ là trách nhiệm của lão rồi. Nhìn người dân ngày một giàu có, cơm ăn áo mặc đầy đủ là lão vô cùng mãn nguyện rồi. Nói xong, tự cho mình là thánh nhân cứu vớt muôn loài, lão chờ chẽn cười ha ha. Tên phú hộ lại quay sang cậu Đức, lại quay sang đứa con gái rượu của mình, hiếp khuôn mặt béo mẫm vào nói. Còn Trúc có thấy thế không? Vâng, thầy nói đúng ạ. Cô anh Trúc bén lén nhìn thầy mình, rồi lại rụt rè không dám nhìn thẳng vào người đàn ông anh Tuấn đang ngồi trước mắt. Mượn cớ rót rượu, cô ta yểu điệu nâng chiếc chén ngọc ngà, ngón tay nõn nà như có như không chạm vào mu bàn tay người ấy. Cậu Đức nén lại cảm giác gớm ghiếc trong lòng, ôn tồn ngồi lắng nghe kẻ điêu ngoa trước mặt đang hổ ngôn loạn ngữ. Vì tự khen mình mà nước miếng bắn tung tóe. Cảm giác tay mình có kẻ đụng vào, cậu Đức giật mình, bàn tay còn lại đang để bên dưới bàn. Vì để ngăn bản thân mất kiên nhẫn, cậu đành nắm chặt nhẫn nhịn. Chén rượu chẳng may bị đổ ra tay, cậu âm thầm dùng cồn gột sửa đi chỗ vừa nãy mới bị à đàn bà kia chạm qua. Cậu ung dung cầm chiếc khăn mùi xoa trong người lau đi. Cô anh Trúc thấy rượu đổ thì hơi hoảng, cô ta muốn đứng dậy để lau chỗ rượu bị đổ ra ngoài. Thật ra việc này vốn là việc của người hầu, nhưng cô ta lại một mực muốn giành làm, cốt yếu là tự tạo cho mình cơ hội gần gũi với người tình trong mộng. Nhưng nào đâu, cậu Đức chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên từ chối, thế là cô ta đành phải tiếc nuối ngồi yên. Tiệc tàn đêm cũng đã muộn, dù cho cô Trúc có nằng nặc van xin cha thế nào thì cũng không thể ngăn cản được cậu Đức quay về. Và lại rút kinh nghiệm từ lần trước, lão Mão đã chu đáo chuẩn bị xe kéo, biết cậu sẽ không ở lại qua đêm tại dinh cơ của mình, lão đành tiễn cậu ra tận cổng lên tận xe. Nhìn bóng dáng chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, lão trông vẻ hậm hực vì chưa được nói chuyện nhiều với người thương của cái Trúc thì cười xòa. Kẻ hợm hĩnh ấy liền trấn an con gái mình. Ôi dào, mày cần gì phải nóng lòng, rồi sẽ được về làm vợ người ta cho thỏa cái mong muốn của mày, yên tâm nhá. Còn không biết đâu, thầy đã hứa là phải làm được đấy. Rồi, biết rồi, vào nhà với bu mày đi. Cô Trúc phải nghe bằng được lời cam đoan của cha thì mới thỏa thuê. Cô quay gót vào trong nhà, trong lòng vui vẻ hướng về phía cửa sau mà đi. Thời điểm cuối hè giao với đầu thu, đêm muộn, trên bầu trời đen kịt rơi xuống từng hạt sương, đọng lại trên mái hiên của căn nhà được lợp ngói đỏ. Mà ở bên dưới, có nàng thư yêu kiều một tay chống má, đôi mắt hạnh lim dim buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng gượng trông ra cửa ngóng đợi chồng về. Lũ người hầu ba phen bảy vía, xin mợ vào phòng ngủ trước đi, không cậu về nhìn thấy cậu lại xót ruột. Nhưng mợ nào có chịu nghe lời chúng nó nói. Hoài Thư vẫn kiên nhẫn ngồi ở đó, Con mèo tam thể vừa nãy còn chạy nhảy vui đùa mà giờ đã lim dim rồi ngủ mất từ lúc nào không biết. Chiếc cổng cao lớn khép chặt im lìm, mỗi lần có người đi ngang là một lần lòng Hoài Thư rung lên từng nhịp vì vui vẻ. Nhưng khi những chiếc xe kéo chở người lướt vùn vụt hối hả đi về, Hoài Thư không khỏi cảm thấy buồn và hụt hẫng. Sương xuống làm mặt đất trở nên lành lạnh dễ chịu, tiếng chó nhà ai thi thoảng sủa ngậu lên từng hồi. Trăng tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ bao phủ lên vạn vật, soi xuống mặt nước, bóng trăng lững lờ thấp thoáng lại gợn lên theo những con sóng khẽ khàng. Người làm trong phủ đã chìm vào giấc ngủ say, Hoài Thư dường như cũng bị cơn mê man quyến rũ. Đôi chân cô thu lên ghế, cánh tay khoanh lại thong thả để lên đầu gối, khuôn mặt trắng nõn nà dịu dàng nằm gác lên tay, đôi mắt dần dần nhắm lại quên bẵng đi thời gian. Cánh cửa kéo kẹt một tiếng rồi mở ra, cậu Đức đã trở về. Trông cô vợ bé nhỏ ngồi gọn gàng trên chiếc ghế gỗ hứng xương ngồi ngủ gật ở ngoài hiên nhà. Dường như người con gái đang say giấc nồng ấy vẫn không hề hay biết là chồng mình đã quay trở về. Cậu Đức hơi nhăn đôi mi, vừa thương vừa giận. Sao lại không quan tâm đến bản thân mà đêm hôm ra ngoài này ngồi thế? Cô muốn để cậu lo sốt vó lên mới chịu đúng không? Con mèo lớn nằm ngay bên dưới nhạy bén ngửi thấy hơi người. Nó vùng dậy định kêu lớn tiếng nhằm dọa dẫm kẻ vừa mới đến. Nhưng cậu Đức khẽ xuýt một tiếng như ra hiệu. Nó lại im lặng vươn vai rồi nằm lại chỗ cô ngủ mắt. Ánh trăng không ngại ngùng tỏa ra từng tia sáng mờ ảo. Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng khom lưng, bàn tay rắn chắc luồn xuống dưới đôi chân nhỏ xinh, hết sức dịu dàng để không đánh động đến người đẹp đang ngủ say. Đến trước giường lớn, cậu không thả cô xuống mà để bản thân mình ngả lưng trước, sau đó ôm lấy cả người Hoài Thư, lấy thân làm chiếu. Người đẹp nằm trên người an tĩnh ngủ say, đôi môi vì nằm nghiêng mà hơi nhếch lên hồng hào chín mọng. Trong người cậu Đức lại sôi sục lên từng cơn nóng này. Cậu phải ép mình kìm nén lại con thú trong người, bởi vì vợ cậu chắc là đang mệt mỏi lắm. Một đêm yên ổn, chiếc đèn dầu le lói tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, chẳng đủ soi tỏ hai dáng hình đang quấn quýt vào nhau cùng dệt nên giấc mộng thi vị. Mới sáng sớm, ngoài cửa nhà quan tri huyện chuyển tới một trận ồn ào. Hai tên lính gác ở công đường vội vội vàng vàng bu lại cổng nhà quan lớn. Kẻ hầu người hạ trong phủ đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn thức uống buổi sáng xong xuôi hết thảy. Nhắc trông thấy bóng người lạ mặt, Cái Yến nhanh nhẹn chạy ra xem. Các anh đến tìm quan tri huyện phòng. Xin cô vào thông báo với quan tri huyện, bên kia có chuyện gấp, đang đợi quan tới thăng đường xử án ạ. Các anh đợi một lát, tôi sẽ vào chuyển lời ngay. Công đường, nơi làm việc chính của quan lớn đặt cách đây không xa, đi vòng qua một cái ao là tới. Thường ngày kẻ đến tố cáo đều phải đợi, chứ không có chuyện mới sáng sớm thế này đã gõ trống ầm ĩ làm phiền. Nếu như là dân thường không biết phép tắc giờ giấc, thì đám binh lính bọn hắn chỉ cần mặt lạnh ra đuổi đi là xong. Nhưng kẻ hôm nay đến tố cáo lại là người có thân phận khác. Hắn chính là tên sai thân thiết nhất của nhà phú hộ Mão. Chính vì thế cho nên những tên lính quèn bọn hắn cũng phải nể nang ba bốn phần. Thường ngày lão phú hộ rất hay chi tiền, sai người đưa đến cho bọn hắn nào rượu ngon thuốc phiện đổ nhắm. Những thức ăn ấy không phải tự nhiên mà có, với đồng bạc ít ỏi mà bọn hắn nhận được ở nơi nghèo nàn này. Muốn thưởng thức được những đồ ấy, ắt phải bỏ kha khá tiền mới nổi một bữa. Nhưng đối với ông phú hộ Mão, đó chỉ là cái búng tay. Rượu ngon không bao giờ thiếu, đồ nhắm cũng chưa lúc nào vơi. Thế cho nên bọn hắn vuốt mặt cũng phải nể mũi, âu cũng là có phần ưu ái hơn. Chuyện xảy ra hôm nay là chuyện vô cùng bình thường, cũng không đến mức phải thăng đường xử án. Nhưng kẻ tiện dân kia kêu khóc ầm ĩ, cứ nhất quyết phải cáo trạng bằng được. Gã thái chột, kẻ chuyên đòi nợ thuê cho nhà ông Mão, mình mày bặm trợn đứng ở một bên khoanh tay hất mặt như thách thức. Chính vì vậy, cho nên mấy tên lính không dám chậm trễ, chúng nhanh chóng đi mời quan lớn tới giải quyết. Chuyện này xong sớm thì đỡ kinh động đến nhà ông phú hộ, kẻo lại chuyện bé mà sẽ toạc ra to. Mặt trời còn chưa ló dạng ra khỏi núi, tất nhiên đôi vợ chồng son hãy còn quấn quýt bên trong phòng ngủ vẫn chưa thức giấc. Cái Yến thận trọng đứng bên ngoài cánh cửa, nó gõ vào đó hai tiếng nhỏ giọng gọi. Thưa cậu, có người tới tìm ạ. Bên trong căn phòng truyền ra tiếng sột soạt, giọng nói khàn khàn mà vô cùng quyến rũ của người đàn ông men theo khe cửa truyền ra. Cậu Đức đã nghe thấy tiếng nói của người hầu ở bên ngoài cánh cửa, cậu chỉ khẽ ừ một cái rồi thôi. Cái Yến ở cũng là kẻ khôn ngoan, biết cậu đã dậy, nó nhanh nhẹn trở lại nhà chính báo tin. Cậu Đức cẩn thận đặt vợ xuống giường, lại nhẹ nhàng mặc quần áo. Hình như hôm qua Hoài Thư mệt quá, cho nên bóng dáng nhỏ xinh kia vẫn yên ắng nằm đấy mê man ngủ say. Vén tấm chăn mỏng chu đáo đắp lên người vợ, lại yêu thương đặt một nụ hôn lên vầng trán nhẵn mịn. Lúc này cậu Đức mới thỏa mãn nhẹ chân mở cửa bước ra. Hai tên tiểu tốt vẫn kiên nhẫn đứng ở cổng ngóng quan lớn. Nhắc chồng cậu Đức quần áo tươm tất lịch thiệp bước ra, hai tên lính lễ phép khoanh tay bẩm với cậu chuyện xảy ra sáng nay. Cậu Đức nghe xong sự việc, hàng lông mày sắc bén hơi nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách thâm sâu suy nghĩ. Bắn một lúc, cậu thong thả dạo bước chân, đường hoàng đi lên công đường. Người bị hại vẫn còn đang khóc lóc lăn lộn ở dưới nền đất kêu oan. Kẻ bậm trợn kia thì miệng ngậm tăm, đang khinh khỉnh đứng ở nơi đó tán phét cùng với đám lính canh. Thái độ chẳng có gì là sợ sệt hết, thậm chí còn có phần tự mãn. Từ lúc làm việc cho phú ông họ Mão, hắn ta giống như kẻ một tay che trời, chẳng ngán bố con thằng nào cả. Ai đến hắn cũng tiếp, tất cả đã có quyền hành của ông Mão lo, thì hắn còn sợ chó gì bố con thằng nào. Bước chân mạnh mẽ của người đàn ông vừa đến, tất cả đám người vội vàng cúi đầu. Đám đông túm năm tụ ba vừa nãy còn xôn xao, bây giờ đã im lìm, không kẻ nào dám hổ ngôn loạn ngữ. Cậu Đức trang nghiêm bước vào trong công đường. Ở bên ngoài, cỗ xe hai ngựa kéo ung dung dừng lại ở bên cạnh nơi diễn ra xử án. Giống như đã quá quen thuộc, kẻ đánh xe vội vàng nhảy xuống trước, lại quỳ thấp một chân, làm ghế đỡ cho ông phú hộ to béo. Thật ra hôm nay, lão Mão cũng chẳng muốn đến đây làm gì cả. Lão bề bộn nhiều việc, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà tham dự mấy cái buổi thư kiện vô bổ này. Sự xuất hiện của lão ta ở đây ngày hôm nay, âu cũng là có dụng ý cả. Trước khi đặt lòng tin hoàn toàn của lão vào vị quan trẻ tuổi mà lão mới có duyên tiếp đãi hai lần, một con cáo giả như lão chắc chắn vẫn còn một mối nghi ngờ rất lớn đối với vị quan hiện, nhìn qua thì có vẻ liêm chính kia. Để biết chắc chắn người ta có cùng phe với mình hay không, đích thân ông Mão hôm nay phải đến đây, đứng sau bức rèm quan sát tình hình. Lão không tin mấy lần gặp mặt trước, cậu Đức không tỏ tường tâm ý của mình. Tên phú hộ đôi mắt xanh mãnh đứng ở đằng sau cánh cửa, lắng tai nghe ngóng. Ở phía bên ngoài, người nông dân bị đòi nợ gian khóc lóc kể tội. Thưa quan lớn, ngài phải đòi lại công bằng cho tôi. Tên liều manh này cứ nhất nhất bắt vạ chúng tôi phải trả cho hắn một khoản lãi kếch xù. Gã thái chột nghe thấy vậy thì sửng cổ lên như chó bị giẫm phải đuôi. Này, nói cho đúng, không là ông vặn cổ chúng mày ra đây nhá. Tao đòi là đòi cho ông Mão, chúng mày nợ ông phú hộ, chứ có phải tao đòi cho tao đâu mà chúng mày đổ vạ. Người nông dân ăn mặc rách rưới kia sợ sệt nhưng vẫn cố chấp thưa bẩm. Nhà dân chỉ vay hắn có 3 đồng bạc, thế mà tháng sau hắn đã đòi tới tận 10 đồng. Nhà dân nghèo, lấy gì ra mà trả cái lãi ấy? Cậu Đức nghiêm mặt ngồi trên án, cậu lạnh lùng quan sát tình hình trước mặt. Kẻ xấu xa thô bỉ thì dương dương tự đắc chẳng sợ sệt gì, còn kẻ yếu thế hơn thì chỉ có đường cầu xin luật pháp cứu giúp. Chứ cỡ cái lãi kia, có mà bán nhà bán ruộng đi cũng không đủ trả. Bóng dáng to béo của lão Mão vẫn đứng im sau rèm cửa quan sát tình hình. Thằng thái chột thì ung dung ngoái tai ngoáy mũi, rõ ràng chẳng coi ai vào mắt. Cậu Đức từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng nghiêm cẩn, nhưng dường như thấu tỏ màn kịch ngày hôm nay. Vào lúc tên phú hộ được người hầu kiệu từ trên xe xuống, hắn cứ tưởng mình mới là kẻ thâm sâu khó lường. Nhưng ngờ đâu, nhất cử nhất động của hắn đã được người ta thông báo tất thảy cho cậu. Chính vì thế, nếu hắn đã muốn chơi, thì cậu cũng chơi cùng với hắn thôi. Khung cảnh cãi nhau đến mức cả bay chó sủa ở trước công đường. Cậu Đức đập tay xuống bàn, dáng vẻ uy nghi cùng với đôi mắt lạnh lẽo, khiến những kẻ không có phép tắc dưới kia phải im thin thít. Thôi được rồi, cậu Đức nói. Vâng, kẻ tiện dân này xin nhờ quan lớn phân xử. Ông có chứng cứ gì chứng minh lời ông nói là thật không? Người nông dân như không tin vào mắt mình. Hắn cứ tưởng nằng nặc kiện lên đến đây thì sẽ được thấy sự liêm chính. Nhưng rồi nào có ngờ, vị quan tri huyện kia cùng với thằng lưu manh đều là kẻ cùng một ruột. Ông ta đúng là kẻ có mắt như mù, có mắt như mù. Dù biết không thể nào tránh được lần này sẽ ra về tay trắng, người nông dân nghèo kiết xác vẫn không ngừng tranh cãi. Nhưng thưa quan, nhà con, người nhà con đều nghe thấy kia. Nếu quan không tin, con có thể trở về gọi họ lên làm chứng. Người thân thiết không thể chứng minh được sự việc. Nhưng mà thưa quan lớn, việc này dừng lại ở đây. Các người đến từ đâu thì trở về chỗ nấy đi. Cậu Đức đứng dậy khỏi chỗ ngồi định quay vào phía trong. Tên thái chột dường như đoán được lão Mão đã lo lót trước rồi. Hắn xì đều vào mặt người nông dân rồi nhếch mép cười. Cái dáng đi thô lệ, bước chân còn liêu siêu hướng ra ngoài cửa. Nhân lúc khuất mặt người, hắn ghé sát vào mặt người nông dân khắc khổ ấy uy hiếp. Liệu hồn cho tao. Kẻ tiện dân ấy như không tin vào mắt mình. Hắn ngồi bệt xuống đất, cả người thử ra mất hết sức sống. Ngay từ đầu hắn nên công nhận ra mới phải. Đã thế thì dậy từ khi trời còn tối mịt làm gì? Cất công tốn sức đi bộ đoạn đường dài lên đây làm gì? Bọn chúng đều là kẻ cùng một ruột với nhau. Có khi nào mới biết tới sự công bằng liêm chính đâu mà nhờ cậy. Mặc kệ lời xua đuổi của bọn lính canh, kẻ ấy ngồi bệt ở đó, hai tay ôm mặt khóc hu hu. Cậu Đức dứt khoát quay người trở vào trong, mặc kệ ánh mắt căm giận của kẻ yếu, nhưng không được bênh vực ngoài kia. Lão Phú Hộ trông thấy rõ quan lớn đang bước đến, cái dáng bệ vệ to béo vẫn trơ trơ đứng ở đó, khuôn mặt toàn ngấn là ngấn, cười tươi roi rói, hồ hởi đón chào quan lớn. Lão cười khà khà, giải thích việc mình có mặt ở đây. Chẳng là tên đầy tớ tọc mạch trong nhà chạy về báo tin, nó cứ vồn vã như thể nước sôi lửa bỏng, thế nên lão lo mới chạy vùn vụt lên đây xem thế nào, vất vả cho quan lớn quá. Cậu Đức khẳng khái tiếp chuyện. Không hề vất vả, đây là trách nhiệm của tôi. Nghe tới đây, lão Mão cười tít cả mắt, bây giờ thì lão biết chắc chắn vị quan lớn trước mặt đây là người của mình. Thủ đoạn thì lão đây có đủ cả hết trong người rồi, chỉ còn thiếu một đồng minh nữa thôi. Này, người duy nhất đảm đương chức vụ cũng như quyền hành lớn lao ở trong huyện đã quy phục mình, lão cảm thấy vô cùng hài lòng. Nắm lấy bàn tay cứng rắn của cậu Đức, tên Phú Hộ thân thiết nói. Sự việc lần này, lão vô cùng cảm ơn quan lớn. Không nhọc công một chút nào hết, lão Phú Hộ quay trở về đi. Hôm nào công việc rảnh rang, tôi sẽ mời lão sang phủ chơi một bữa. Vâng, vậy tôi không làm vướng chân quan nữa, chào ngài ạ. Lão Phú Hộ béo núc ních, cánh tay chắp phía sau lưng, cái bụng phệ do ăn chơi phẻ phỡn nhiều mà tạo thành ưỡn ra phía trước, vô cùng đắc ý chậm chạp bước ra ngoài. Cậu Đức kiên nhẫn tiễn lão ta lên xe, khuôn mặt lạnh nhạt đến cực điểm, từ sáng đến giờ phải cưỡng ép giữ thái độ ôn hòa mềm mỏng. Bóng dáng chiếc xe hai ngựa kéo lững thững đi qua một đoạn đường đất, rồi lại từ từ mất hút sau khúc quanh ở lối rẽ. Một chàng trai trẻ tuổi phía sau tiến lên, cung kính thưa với cậu. Thưa cậu, vậy việc tiếp theo là... Cậu Đức đưa tay lên ra tín hiệu, cậu lạnh lùng nói. Không cần vội, hãy dặn dò người nông dân ấy kéo dài thời gian. Vâng ạ, tôi hiểu rồi. Mái hiên ngói đỏ lấm tấm rêu phong như được tắm trong ánh mặt trời. Hình dáng cậu Đức đứng ở đó như đang bận suy tư nhiều điều. Có tiếng mèo ở đâu kêu lên oang oang, đánh động cả khung cảnh tĩnh mịch. Bóng dáng loang lổ, màu sắc nhanh vùn vụt chạy đến, cọ bộ lông mượt mượt vào chân của cậu. Cậu Đức nhíu mày, đoạn cúi đầu xuống nhìn, trông thấy rõ là con mèo của ai, cậu ngay lập tức quay lại phía sau bật cười. Hoài Thư sáng nay tỉnh dậy không thấy chồng đâu, cô đã đi hỏi kẻ hầu người hạ ở trong nhà, chúng nó bảo cậu có việc phải đi từ sớm. Hoài Thư nghe mà cảm thấy vô cùng ngậm ngùi, mang cái danh là đi cùng chồng sướng khổ cùng chịu, vậy mà chỉ một mình cô ăn ngon mặc đẹp, còn cậu Đức thì bận bịu tối tăm mặt mày. Chẳng biết từ lúc nào, hình bóng của cậu đã quan trọng đối với Hoài Thư như thế, cả ngày cậu đi vắng chỉ một mình cô ở nhà. Không lúc nào là Hoài Thư không nhớ cậu, chỉ mong chồng trở về nhà sớm hơn một chút. Thế mà đêm qua cô ngủ mê mệt lúc nào không biết, đến mức cậu Đức trở về, thậm chí bế cô vào trong giường, Hoài Thư cũng không hề mảy may lay động. Vì vậy cho nên, ngay sau khi thức dậy, cô đã định chạy ra đây gặp chồng ngay. Nhưng nào ngờ đâu, giữa đường trốn đi bị cái Yến bắt gặp, nó dùng đủ trò thuyết phục, bắt ép, ngọt nhạt đủ kiểu để cầu xin cô ăn uống trước đã. Rồi sau đó nó sẽ gọi người đưa mợ nhà mình đi sang tận nơi. Chính vì lẽ ấy, cho nên tận bây giờ Hoài Thư mới gặp được cậu. Trông thấy tấm lưng đơn bạc mà cô độc khi đứng ở bên ngoài cửa lớn, trong lòng cô dâng lên cảm xúc dịu dàng khó tả. Vốn dĩ còn định hù cậu một cái xem người đàn ông nghiêm nghị giống cậu Đức sẽ có phản ứng thế nào. Nào ngờ đâu, chú mèo tam thể đã vượt lên phía trước, phá hủy kế hoạch của cô gái nhỏ. Cậu Đức trông thấy vợ thì ngạc nhiên lại vô cùng vui vẻ. Cậu dang rộng đôi tay. Chỉ chờ có thế, Hoài Thư lập tức xà vào người cậu, siết chặt lấy vòng eo rắn chắc, đầu tựa vào ngực, âm thầm hít sâu mùi hương thơm tho từ người chồng. Tâm trạng cậu Đức nào đâu có khác Hoài Thư là mấy, trái tim cậu vừa mới lúc nãy còn cứng rắn tựa sắt đá, bây giờ đã mềm nhũn thành một mảnh, trong tâm trí tràn ngập sự yêu thương và cưng chiều. Cây lòng não trồng trước cửa công đường đương mùa nở rộ, cơn gió vô tư nào vừa lướt qua làm cành lá đung đưa quấn quýt. Hoa nhỏ rụng li ti, tơi tả cả một vùng. Cậu Đức nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Hoài Thư, thả mình chìm vào ánh mắt rực rỡ của người con gái cậu yêu, hồn đến quên cả đất trời. Hoài Thư mặc dù rất muốn gần gũi cậu, nhưng khổ nỗi, nơi này là bên ngoài mà, sao cậu lại làm bừa như thế? Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, đầu cố tình ngả về phía sau. Cậu Đức khẽ mở mắt, trông thấy đôi lông mày hơi nhíu lại của vợ, cùng với hành động trốn tránh vụng về. Lại qua một lúc, dường như không thể chịu được nữa. Hoài Thư đập đập vào ngực của cậu, thân thể mảnh mai càng ngày càng lùi về phía sau, Nhưng cậu Đức đâu có dễ dàng thả người đi như thế, là do cô tự mình dâng đến tận miệng, thì hà cớ gì cậu lại từ chối không nhận. Ơ, cậu, tôi khó thở mà. Hoài Thư hồn hển nói. Lúc này cậu Đức mới tách ra khỏi người đôi môi đỏ mọng của vợ. Cậu cười tươi như trêu chọc, còn Hoài Thư thì ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên. Hai kẻ đắm chìm trong cơn say của tình yêu, chỉ muốn ngày ngày giờ giờ có thể quấn quýt bên nhau không bao giờ tách rời. Những khoảnh khắc giống như bây giờ vô cùng quý giá đối với cậu Đức. Cậu yêu Hoài Thư, yêu hết tất thảy, yêu từ ánh mắt, đôi môi đến cái nhíu mày tức giận. Cậu chỉ muốn được gần gũi với cô mãi, khăng khít không buông. Nhưng người ta thường nói, cái gì càng quý giá thì lại càng nhanh tan. Cậu Đức chỉ mới hôn vợ được một cái, còn chưa cảm nhận đủ ngon ngọt, kẻ bên trong đã chạy ra thông báo có người đến. Cậu Đức chỉ đành sai người đưa mợ nhà mình về. Nơi này không an toàn, mọi thứ đã sớm trở nên u uế, vì thế cho nên cậu không muốn kẻ khác ngoài mình nhìn chòng chọc vào vợ cậu. Cậu hận không thể nhốt Hoài Thư vào trong nhà, chỉ cho riêng mình cậu mới được thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, lúc đêm về thì nở rộ của cô. Một tháng sau cái ngày kiện cáo hôm đó, trong làng Hạ bỗng nhiên rộ lên một tin đồn, người ta kháo với nhau. Con gái nhà ông Phú Hộ là cô Anh Trúc sắp lên xe hoa, tức là sắp lấy chồng đấy. Nhưng ngặt một nỗi, người ta không biết chồng sắp cưới của cô Trúc là ai. Ông Phú Hộ trông tướng thì xấu xí, mà chẳng hiểu sao lại đẻ ra được cô gái xinh đẹp nhường ấy không biết. Tin tức vừa truyền đi đã đánh động tất cả những người trong làng Hạ rồi làng bên cạnh nữa. Vài cậu con trai còn tiếc ngần tiếc ngơ vì chưa kịp làm gì mà người đẹp đã sớm phải lên xe hoa về nhà chồng rồi. Thực ra lời đồn đại kia không phải là sự thực vô căn cứ. Nó xuất phát từ một ngày đẹp trời chim hót hoa nở. Hôm đó, lão Phú Hộ chính thức đưa ra quyết định quan trọng cho cuộc đời của đứa con gái cưng nhà mình. Lão biết một tháng là quá sớm, nhưng chủ yếu là cái Trúc. Sau khi gặp người ta được vài lần, nó thực sự không đợi được nữa, cứ nằng nặc phải gả cho người ta bằng được. Mà lão cũng muốn nhanh chóng thâu tóm cả cái làng này. Chính vì vậy cho nên, để vẹn cả đôi đường thì phải nhanh nhanh chóng chóng thưa chuyện cưới gả với cậu Đức thôi. Vì thế ấy, cho nên lão mời quan lớn đến nhà, mượn cớ mới được người ta tặng một khối ngọc lưu ly cực kỳ đẹp, muốn mời quan tới nhà cùng nhau uống rượu thưởng ngọc. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng hình như ông Mão đã tin tưởng cậu Đức hoàn toàn, thì rõ ràng cậu đã dành nhiều sự ưu ái hơn cho lão Phú Hộ rồi còn gì nữa. Nào là giúp đỡ người của lão này, mắt nhắm mắt mở để lão làm ăn này. Ôi, mà kể ra thì chắc cũng đếm mãi không hết đâu. Lão với cậu bây giờ ấy à, không đơn giản chỉ là hai kẻ cùng hội cùng thuyền nữa, mà là bạn chí cốt, bạn tâm giao. Chính vì nguyên cớ ấy, cho nên lão đã quyết định cả cái Trúc cho cậu. Dù sao, hai người cũng phải cần đến cầu nối chứ, cốt yếu là để thân càng thêm thân ấy mà. Bữa tiệc thưởng ngọc hôm ấy đã quá 3 tuần rượu, nhân lúc mọi người đã ngà ngà, lão bèn lựa lời mở miệng. Thưa quan lớn, chẳng là tôi có việc này muốn nhờ vả, chỉ không biết là ngài đây có chấp thuận hay không. Mời lão Phú Hộ nói. Dạ, chẳng là tôi có đứa con gái, đã đến tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng, tôi muốn nhờ ngài... Được thôi. Lão Phú Hộ không thể tin nổi là cậu Đức sẽ đồng ý nhanh như vậy. Lão mừng quính, cái mặt béo ẩn vui vẻ chúc rượu. Thế thì quý hóa quá. Không có gì to tát hết. Nếu ông Phú Hộ đây đã có lời nhờ cậy, hả cớ gì tôi lại không giúp đỡ. Nếu gặp được vị công tử nhà nào môn đăng hộ đối, tôi sẽ lưu tâm. Sẽ lưu tâm? Không phải là cậu vừa đồng ý sẽ lấy con gái lão về làm vợ sao? Biết người ta hiểu sai ý mình, lão Phú Hộ đành phải giải thích. Ý tôi nào phải như thế đâu. Ý tôi là muốn nhờ ngài chăm sóc cho cái Trúc. Trông thấy người đàn ông nhăn mày khó hiểu, lão đành phải nói tiếp. Dạ, lão thật tâm muốn nhờ ngài chăm sóc cho con gái lão suốt quãng đời còn lại. Nghe đến đây, khuôn mặt cậu Đức biến sắc, giọng nói vừa nãy còn thả lỏng, bây giờ hơi đanh lại. Tôi đã có vợ rồi. Lão Mão lưng ngả ra sau, lão vui vẻ nói tiếp. Tôi biết, biết chứ, chẳng phải người ta thường nói nam nhân tam thế bảy thiếp đó sao? Lão ta nói chuyện bằng cái giọng rất tự tin, như một lẽ đương nhiên vậy. Lão biết mình có thứ mà quan lớn cần, cũng như biết rõ ràng mặt trái của những kẻ quyền cao chức trọng trốn quan trường kia. Vì thế nên chẳng có lý do gì cậu Đức phải từ chối mối hôn sự này cả. Không đơn giản là chàng có tình nàng có ý, mà quan trọng là con gái lão thích là được. Chuyện vợ cả vợ hai là thường thôi, không sao cả. Chỉ cần chị em đồng lòng cùng nâng khăn rửa túi cho chồng là được. Ngài quan tri huyện đây thấy có đúng không? Lần này thì cậu Đức không cười theo lão. Trong lòng cậu lạnh tựa băng giá. Kẻ này đang âm mưu những gì? Cậu đã vô cùng tỏ tường. Nhưng lão cáo giả kia không dễ đối phó như cậu nghĩ. Lão đang toan tính một việc gì đó, hay có lẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn muốn mối quan hệ của đôi bên trở nên thân thiết nhằm dễ bề lộng hành ở trong cái làng này. Có lẽ vì vậy mà lão chẳng tiếc hy sinh con gái để mua chuộc cũng như củng cố địa vị của mình. Nếu tiếp cận từ hướng cô con gái của lão ta, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi việc này được giải quyết xong hết thảy, cậu và Hoài Thư sẽ sớm trở về nhà. Cậu vô cùng thương vợ mình, cũng không muốn Hoài Thư ở đây chịu khổ như thế này nữa. Nơi này nguy hiểm vây khốn, kẻ xấu xếp thành tầng thành lũy. Cậu chỉ muốn giải quyết xong việc sớm, hoàn thành lời hứa năm xưa với nơi từng nuôi nấng mình khôn lớn, giúp cho mọi người thoát khỏi khổ sở thôi. Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của lão phú hộ kia, cậu Đức mỉm cười thong thả nói, việc này không nên vội vàng. Dạ, là lão sơ ý rồi, hy vọng quan lớn sẽ thương mà chấp thuận lời khẩn cầu của lão già đây. Hôm ấy sau khi trở về, trong lòng cậu Đức mang nặng những tâm tư rối bời. Nếu cậu không chấp thuận yêu cầu tài đình của lão phú hộ, kẻ ấy có lẽ sẽ nghi ngờ, mọi việc sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, có thể những toan tính bấy lâu nay sẽ đối mặt với bế tắc. Nhưng nếu cậu chấp thuận, cậu sẽ làm vợ mình buồn lòng. Cậu Đức không nói việc này với ai hết, một mình cậu thường lặng im suy nghĩ, có khi giam bản thân ở trong thư phòng đến quên ăn quên ngủ. Cảnh tượng mấy ngày nay bọn người hầu trong phủ quan thường trông thấy, đó là lúc trời tối mịt, mợ phải đích thân vào tận trong phòng đọc sách áp giải cậu Đức ra ăn cơm. Cô gái nhỏ e thẹn, mặt mũi đỏ bừng, dùng hết sức kéo lấy cánh tay chồng, còn cậu Đức thì nở nụ cười yêu chiều, thuận thế đi theo sau. Những tưởng sự tình có thể kéo dài được bao lâu, mấy ngày sau đó trong làng Hạ lại xảy ra một sự kiện tài đình. Con trai của cụ Bành bị người ta đánh chết, xác thả trôi sông dưới con sông đầu làng. Nghe nói là do nợ nần với tranh chấp đất đai gì đấy với nhà ông Mão nên mới bị người ta đánh chết. Chẳng ai biết rõ thực hư câu chuyện ra sao, nhưng họ nghe được tin gì thì cứ kháo nhau ầm ầm như thế. Thành ra người dân trong làng Hạ càng ngày càng sợ hãi lão độc tài giết người không chớp mắt kia, bởi vì họ lo lắng đến một ngày nào đó con cháu nhà mình cũng sẽ có kết cục như thế. Cậu Đức bí mật ở trong đám tang về, lòng cậu nặng tựa ngàn cân. Đêm hôm ấy khi ánh trăng khuất sau đám mây mờ ảo, đầu cậu đau như búa bổ. Dẫu cho vợ cậu có ở bên nhẹ nhàng xoa bóp cũng không thể nào làm vơi bớt được sự không khỏe ở trong người. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu làm Hoài Thư phải khổ. Tiếng côn trùng thi thoảng lại vang lên trong đêm tối. Cậu Đức giam cả người Hoài Thư vào lòng, khuôn mặt cậu áp vào hõm cổ, lặng lẽ hít một hơi thật sâu để xua đi sự bồn chồn ở trong người. Lợi dụng ánh sáng mờ ảo không soi tỏ được vẻ mặt đau đớn, trong lòng cậu Đức khổ sở, giọng nói của cậu hơi run rẩy. Hoài Thư. Dạ, cậu còn đau đầu không? Cậu Đức khẽ lắc đầu, đôi lông mày nhíu thật chặt lại, hương hoa lan man mát ở trên người cô như tưới tắm cho tâm hồn đang khó xử của cậu. Cậu Đức nắm chặt lấy tay vợ, ánh mắt cậu sáng trong, nhẹ giọng thì thầm. Hoài Thư, xin em tha thứ cho anh lần này, chỉ một lần này thôi. Chỉ một lần này anh làm em buồn lòng thôi. Cậu nói thế là sao ạ? Tôi không hiểu. Hoài Thư, vợ à, anh phải đồng ý lời nghị hôn của hắn ta thôi, không còn cách nào khác. Nghe đến đây Hoài Thư sững sờ, trong lòng cô dâng lên nỗi đau đớn khủng khiếp, tựa như thủy triều mạnh lan ra khắp toàn thân. Cô không dám tin vào những gì mới nghe thấy. Chẳng lẽ cô đã nhìn nhầm người mình chọn làm chồng rồi sao? Chàng trai mà cô không tiếc hy sinh cả bản thân mình, hóa ra cũng giống hệt những người đàn ông tầm thường khác. Ngay lập tức, Hoài Thư lui xuống khỏi thân thể của cậu, cô phải thoát khỏi tấm lưới này. Nếu cậu đã chán nản đối với cô, nếu cậu đã muốn dứt bỏ tình cảm để lấy vợ hai, thì cô cũng chẳng còn gì để nói. Như đoán trước được hành động giận dữ của cô gái nhỏ, cậu Đức nào có chịu để Hoài Thư đạt được ý nguyện. Cậu vẫn kìm chặt đôi tay, giam vòng eo nhỏ xinh vào trong lòng, hèn mọn cầu xin. Vợ ơi, đừng giận với anh được không? Xin em hiểu cho anh. Nếu cậu muốn lấy người khác, thì cậu cho tôi trở về nhà. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh ấy, cảnh hai người. Nói đến đây, dù có cứng rắn cách mấy, Hoài Thư cũng chỉ là một người con gái bình thường. Trái tim cô mềm mại và dịu dàng như dòng nước dịu mát cuối thu. Hoài Thư cũng biết đau, biết sợ hãi và hoảng loạn. Nếu bắt cô phải trơ mắt nhìn người đầu ấp tay gối với mình cùng với người con gái khác âu yếm khổ sở như vậy, thả để cô mù hai mắt đi cho rồi. Giọt nước trong suốt tựa ngọc ngà ấm nóng, rơi như mưa xuống lồng ngực khiến trái tim cậu Đức đau nhói từng cơn. Cậu nắm lấy chiếc cằm thon gầy, người con gái mà cậu nâng niu chiều chuộng nay đang khóc đến đỏ bừng cả hai mắt. Hàng mi dài cong vút ngậm nước khe khẽ chớp, viền mắt cô đỏ bừng. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa nỗi đau đớn, nỗi xót xa khôn cùng. Hoài Thư không muốn nhìn thấy cậu Đức nữa. Cô cố gắng vùng thoát khỏi bàn tay của cậu. Cô ghét cậu, cực kỳ ghét cậu. Cuối cùng thì tình yêu cũng không thể thắng nổi toan tính của lòng người. Hoài Thư cố gắng vùng vẫy, nhưng dù có đẩy thế nào cô cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng rắn của cậu. Từng cơn gió dịu mát luồn vào trong nhà, lách qua khe cửa muốn thổi đi cái không khí nóng nảy mất bình tĩnh của người bên trong. Cậu Đức dùng cả thân thể to lớn ghì lấy cô vợ nhỏ. Hoài Thư đang cực kỳ hận cậu, cô dùng hai bàn tay nhỏ nhắn đánh vào ngực cậu. Nếu cậu đã thay lòng đổi dạ thì đừng giữ cô lại làm gì nữa. Một nụ hôn ấm nóng ập đến. Người ta thường nói chiếc hôn nồng nàn có thể xoa dịu trái tim giận dữ của người mình yêu. Nụ hôn dài dằng dặc này giống như một đòn tra tấn ngọt ngào giữa hai kẻ đang yêu nhau nồng say, và cũng là nụ hôn của sự đau đớn. Cậu Đức không chỉ nếm được vị ngọt mà còn nếm được vị mặn đắng của nước mắt, sự bất an, nỗi đau đớn trong trái tim của vợ. Kết thúc nụ hôn ấy, cả hai người đều thở dốc, chán chạm chán, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan lấy nhau. Bình ổn lại hơi thở, giọng nói của cậu Đức run rẩy, cậu liên tục gọi tên cô, giống như để tìm kiếm chốn bình yên trong những ngày tháng giông bão. Hoài Thư, vợ à, xin em, đừng bỏ anh đi lúc này, xin em. Tiếng thở dốc dần dần nhỏ lại, rồi bị sự tĩnh mịch của thời gian nuốt chửng. Ánh đèn khuya leo lét phản chiếu trong đôi mắt của hai người, không khí dần dần sệt lại, ngừng động chỉ có hai ánh mắt vẫn chan chứa tình cảm ấm nóng nhìn nhau. Có lẽ con gái luôn luôn là người yếu lòng trước và cũng là người quyến luyến hơn cả. Hoài Thư không thể cứng rắn nổi, nhìn vào sự khổ sở và có chút gì đó yếu ớt hiện lên trong đôi mắt của cậu, Hoài Thư không thể nhẫn tâm được. Giọng nói mỉm mại pha lẫn cam chịu vang lên phá tan sự áp bách ấy. Nếu cậu muốn tôi ở lại, xin cậu đừng để tôi thấy mặt người ấy. Đám cưới là một điều chắc chắn sẽ diễn ra ở nơi này, không sớm thì muộn. Lão Phú Hộ đã dự đoán trước được rằng cậu Đức sẽ đồng ý, cho nên lão đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất từ rất sớm. Còn cô Anh Trúc mấy ngày nay cũng vô cùng bận bịu, nào là theo mẹ đi may áo giải cưới, chọn hoa chọn vải để làm khăn đội đầu. Trong lòng cô ta vô cùng đắc ý, chỉ mong thời gian có thể trôi qua nhanh một chút để cô sớm ngày được cùng người ấy quấn quýt bên nhau. Không phải cô Anh Trúc không tỏ, người mà cô ta thầm thương trộm nhớ đã có vợ cả rồi, nhưng không sao, vì cậu Đức dù là phận lẽ mọn cô cũng sẵn sàng chấp nhận. Nhỡ đâu khi nếm thử tư vị của cô ta rồi, cậu sẽ nhanh chóng chán ghét phòng nhất kia thì sao? Lễ thành hôn đã được ấn định vào tháng sau, cậu Đức chẳng vui thích cũng chẳng chuẩn bị cái gì, mọi thứ đều do một tay kẻ hầu người Hạ lo liệu. Nơi diễn ra đám cưới cũng rất sơ sài, dường như chỉ muốn làm cho xong, không muốn dụng công tốn sức. Ông Phú Hộ có tới đây thăm dò một lần, xem mọi thứ đã chuẩn bị tới đâu rồi. Ngoài mặt, cậu Đức vẫn phải chịu đựng tỏ ra vô cùng mong đợi đám cưới lần này, nhưng trong lòng dường như đã mất hết sự kiên nhẫn cuối cùng. Lão Phú Hộ âm thầm quan sát đồ trang trí cũng như phòng ốc tân hôn, nhưng bất chợt lão nhận ra nơi đây làm quá giản dị. Khi hỏi cậu Đức về vấn đề này, cậu đã nói tiền bạc đã chi ra mua thóc gạo cứu tế cho bà con ở những nơi mất mùa hết rồi, cho nên không còn dư giả nhiều để tổ chức tiệc cưới linh đình. Lão Phú Hộ bây giờ đã tin tưởng cậu hoàn toàn. Đến lúc con gái lão trở thành vợ quan lớn rồi thì mối quan hệ của hai người đã thân lại càng thêm thân thiết. Chính vì thế nên lão tặc lưỡi hào phóng chi ra rất nhiều tiền, lại sai rất nhiều người tới đây trang trí lại phòng ốc nhà cửa. Nhìn thành quả cả ngày hôm nay của lũ người làm khiến lão Mão vô cùng hài lòng. Có thế chứ, con gái của lão cành vàng lá ngọc, đám cưới làm sao có thể giản đơn được. Trong phủ quan lớn, người phải làm việc thì vẫn cứ tất bật làm cho xong việc của mình. Nhìn cánh cửa ở căn phòng to đẹp vẫn đóng nghìn nghịp từ hôm qua đến giờ, lũ người hầu biết ý sẽ lối khác mà đi. Ngày hôm qua, cậu Đức đã dặn dò kỹ lắm rồi. Làm gì thì làm, không được bén mảng lại gần phòng lớn, là phòng mợ cả Hoài Thư. Hình như mợ mệt hay sao ấy, nằm trong phòng từ hôm qua đến hôm nay chẳng bước ra ngoài lấy một lần. Nhưng thỉnh thoảng chúng nó cũng bắt gặp cậu Đức, cậu đi đi lại lại phía ngoài căn phòng ấy suốt. Có lúc thì cậu đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Mỗi lần cái yến ra ra vào vào, bước chân của cậu Đức lại gần thêm một chút. Có lẽ cậu sốt ruột, nhưng lại chẳng dám gặp mợ cả. Cậu sợ khi mợ nhìn thấy mình, mợ lại thấy đau trong lòng rồi lại khóc hết nước mắt mất thôi. Thần làm thuê làm mướn bao nhiêu lâu, lũ người hầu chúng nó biết cả chứ. Vui vẻ nhìn chồng mình cưới vợ lẽ, thử hỏi có bao nhiêu người phụ nữ có thể làm được. Đừng có nói là nở nụ cười, trên khuôn mặt như hoa như ngọc ấy, không biết sẽ phải khóc bao nhiêu lần nữa đây. Ngày mai là lễ bỏ trầu, rồi ngày mốt là đám cưới, cô dâu về nhà chồng má kể má, môi kể môi, cùng chồng sinh con đẻ cái, sống với nhau đến trọn cuộc đời. Từ hôm qua đến giờ, cái Yến thương mợ nó quá, mợ Thư còn trẻ với xinh đẹp nhường kia, thế mà đã phải chịu cái kiếp chồng chung. Giờ thì ai là kẻ được đắp chăn bông, còn ai là kẻ sẽ bị đối xử lạnh lùng suốt quãng đời còn lại đây. Đàn ông ấy mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, kể mà nhà nó cũng giàu có ấy, thì thầy nó cũng sẽ như thế mà thôi, chẳng trách móc ai được. Cái Yến để cánh cửa gỗ nặng tượng ngàn cân ra, đường lúc muốn quay đầu đóng cửa lại, nó nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu Đức. Gì thế kia? Trong đôi mắt của cậu là sự đau đớn và khổ sở. Bước chân chần chừ muốn đi vào, nhưng sự hổ thẹn trong lòng không cho phép cậu làm như vậy. Cái Yến trông thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của quan tri huyện nhà mình thì đâm ra thương cảm. Nó định không đóng cửa lại nữa, cứ để như vậy cho thoáng. Nhưng cái chính là để cậu Đức có thể nhìn lướt qua bóng dáng của Hoài Thư ở bên trong căn phòng để cho cậu đỡ sốt ruột. Bởi vì lúc nào từ trong phòng mợ đi ra, nó chẳng phải báo cặn kẽ rạch ròi hành động của mợ cho cậu một lần. Nhưng hình như mợ nhà nó không muốn thấy mặt cậu. Bóng dáng thon gầy như bị bao trùm trong một tấm lưới được dệt bằng sự đau buồn, tấm lưng mảnh mai chăm chú vẽ gì đó trên tờ giấy mỏng. Cái Yến vừa bước vào, mợ đã ỉu xỉu nói: "Yến, đóng cửa lại đi." "Mợ, hai ngày hôm nay rồi mợ chưa ra khỏi phòng, hay là..." "Thôi, mợ mệt." "Vâng ạ, vậy mợ ăn chén cháo hạt sen này trước đi, còn bỏ một chút đường thôi, không bị ngọt quá đâu ạ." "Ừ, lát nữa mợ ăn." "Mợ đừng bỏ bữa như đêm qua nhé, không là cậu mắng con chết." Cái Yến ngồi lại đợi mợ ăn xong nó mới dám ra ngoài. Nhưng nghe Hoài Thư thở dài, nó lại nhẹ chân bước ra ngoài luôn. Có lẽ mợ nó khó chịu thật, không phải khó chịu trong người mà là khó chịu trong lòng. Mợ muốn được yên tĩnh một mình. Nó vừa mở cửa bước ra ngoài thì suýt chút nữa đâm vào người cậu Đức. Nhìn cậu gật đầu ra hiệu với mình, nó đành phải cun cút theo phía sau. Rõ ràng là để tâm đến nhau nhiều như vậy, vậy cớ sao người thì mong ngóng, người lại tỏ vẻ thờ ơ. Mà cậu Đức nâng niu chiều chuộng, không muốn xa vợ một bước, chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại đi lấy vợ hai. Tấm lưng cậu Đức cứng tựa như đá, cậu thấp thỏm quan sát căn phòng, dường như không muốn để lọt bất cứ động tĩnh nào của người đang ngồi ở trong. Cậu vội vàng hỏi: "Mợ ăn chưa?" "Dạ thưa cậu, con đã dặn mợ y như cậu bảo, nhưng mợ nói rằng để đấy, lát nữa mợ ăn." Đôi mắt của ngài quan tri huyện tài ba ánh lên sự đau xót, đôi con người màu hổ phách thoáng qua một chút gì đó run rẩy. Cậu chán nản gật đầu, rồi cho cái Yến đi làm việc khác. Con mèo tam thể chẳng biết từ đâu nhảy ra, rên lên hừ hừ rồi cọ vào chân cậu. Cậu Đức cúi đầu hết sức nhẹ nhàng bế nó lên. Cậu vuốt ve bộ lông nhiều màu sắc, đôi mày kiếm nhíu lại hơi suy nghĩ. Rồi như không thể nhịn được nữa, cậu dứt khoát ôm lấy con mèo bước vào trong căn phòng nhỏ. Cô gái nhỏ của cậu đang chăm chú viết vẽ gì đó, tập trung đến mức có người bước vào cô cũng chẳng hay biết. Mái tóc dài mượt mà hôm nay không búi lại để xõa ra đằng sau lưng thơm nồng nàn. Bát cháo hạt sen thanh đạm vẫn còn nguyên vẹn, bốc hơi lên khói nghi ngút. Cô còn chưa liếc nhìn một cái chứ đừng nói gì đến ăn. Bóng dáng của người đàn ông tựa như quả núi lớn bao phủ bên tấm lưng mảnh khảnh của người thiếu nữ. Nhìn thấy bức tranh cô gái nhỏ của mình say sưa vẽ từ nãy đến giờ, bỗng cậu giật mình, cả người giống như bị núi Thái Sơn đè nặng, hoảng loạn tột cùng. Từng nét mực đen kịt, nguệch ngoạc, không ra hình thù gì trên tờ giấy tinh khôi. Hoài Thư giống như bị vòng tròn cô vẽ trên giấy hút vào, từng khắc không thể thoát ra nổi, ngây ngây dại dại. Cậu Đức thả chú mèo xuống đất, cậu lảo đảo chạy tới nắm chặt lấy tay Hoài Thư, ngăn không cho cô vẽ nữa. Đoạn cậu trở tay kéo vợ mình dậy, đón lấy thân thể mảnh mai ôm siết vào trong lòng. Hai tay cô gái nhỏ buông thõng, cô không ôm lại cậu. Đôi mắt Hoài Thư vẫn nhìn vào một khoảng không vô danh nào đó, cô vô cảm nói: "Cậu đến đây làm gì?" "Hoài Thư, anh xin em." Cậu Đức bao chặt năm ngón tay đã vương đầy những nét mực, nhìn sâu vào đôi mắt ấy cậu hốt hoảng nói: "Hoài Thư à, vợ à, em đánh anh đi, làm gì cũng được, anh đều có thể chịu được hết. Chính anh đã làm vợ mình buồn lòng đến thế này, em đừng tự làm khổ mình nữa được không, Hoài Thư?" "Cậu ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu." Ánh đèn sáng chói, tờ giấy đỏ bừng, chữ hỷ được người ta cắt ra rồi dán lên những chiếc đèn lồng treo ngoài cửa. Tiếng người hô to gọi nhỏ, Hoài Thư biết hết, nhưng cô mệt rồi, không muốn suy nghĩ đến nữa. Chuyện nên thế nào thì hãy cứ thuận theo ý trời đi. Hoài Thư không thể cãi lại, cũng không muốn cãi nữa. Tối hôm ấy, cậu Đức kiên nhẫn ngồi đút từng muỗng cháo cho vợ mình, mặc kệ lời gọi sốt sắng của những kẻ hầu ngoài kia. Rồi khi đêm về, cậu lại cưỡng ép ôm chặt lấy thân thể của cô vợ nhỏ. Vòng ôm của người đàn ông chưa bao giờ buông lỏng, giống như bất an lắm. Cậu Đức chỉ mong rằng có thể khảm thân thể thơm tho ấy vào trong người. Thời gian như ngưng động, ước gì ngày mai không đến. Tiếng kèn sáo linh đình vang lên trong phủ quan lớn. Đến hôm nay người ta mới biết, hóa ra cô Anh Trúc, con gái ông Phú Hộ, được gả cho ngài quan tri huyện mới nhậm chức. Trông thấy tận mắt, kẻ nào kẻ nấy tặc lưỡi chán nản. Thế là vị quan tri huyện trẻ tuổi này cũng theo phe thằng Phú Hộ ác nhân rồi. Giấy đỏ được dán ở khắp nơi, pháo nổ ngợp trời, lọng tre phấp phới. Đoàn người nối đuôi nhau sang nhà ông Phú Hộ đón dâu. Cậu Đức mặc bộ áo the quần trắng, đội một chiếc khăn xếp. Trên khuôn mặt của cậu là sự vô cảm. Người ta không nhìn ra một tia vui sướng nào trong đôi mắt sắc bén của cậu. Cô Anh Trúc bẽn lẽn ngồi cùng mẹ trong phòng tiếp khách. Thì thoảng cô ta lại sốt sắng trông ra phía bên ngoài. Khỏi nói cũng biết, cô dâu đang bồi hồi chờ chú rể đến đón mình. Bà Đức Hà, mẹ ruột của cô Anh Trúc, vừa cười vừa nhìn con gái nói, sắp tới rồi, không phải ngóng. Cô Trúc ngượng ngùng, hai má được điểm phấn hồng vì ngại ngùng mà càng đỏ rực lên. Nào đâu có ngóng gì, mẹ này. Nhớ lời mẹ dặn chưa, hầu hạ chồng cho tốt, người ta đòi cái gì là phải cho. Đàn ông tầm thường lắm, mày cứ làm y như mẹ bảo, đảm bảo con rể mê mày như điếu đổ, lúc ấy thì vợ cả cái gì vứt đi tất. Vâng, con biết rồi mà. Bỗng đầu phía bên ngoài xôn xao một trận, con hím chạy thục mạng vào trong nhà. Nó vừa thở vừa vuốt ngực nói, bà ơi, ông bảo bà với cô ra ngoài đi, đàn trai đến rồi. Trái tim cô Anh Trúc đập thình thịch như muốn nổ tung. Cô ôm lấy bó hoa lay ơn trắng để trên bàn, nóng lòng bước ra ngoài. Bóng dáng oai vệ mà đường hoàng dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Cô Trúc vui vẻ muốn chết, đôi môi đỏ hớn hở cười với người đàn ông sắp thành chồng mình kia. Nhưng hình như cậu chẳng để ý đến cô ta, cậu chỉ lo nói chuyện với khách khứa bên cạnh. Trong lòng cô Trúc hơi buồn một chút, nhưng chợt nghĩ đến mình sắp được về nhà chồng, cô sắp được gần bên cậu mãi mãi, cô ta lập tức vui vẻ lại ngay. Sau khi lễ xin dâu chấm dứt, ông Phú Hộ Mão xúc động trao bàn tay trắng nõn của con gái rượu vào bàn tay rộng lớn của cậu. Ông còn đứng dặn dò một lúc lâu mới cho hai người lên xe trở về. Vừa bước lên xe kéo, dường như chỉ đợi đến lúc này, ngay lập tức cậu Đức buông bàn tay cô Trúc ra, khuôn mặt cậu lạnh lùng, không muốn nhìn thấy mặt người con gái bên cạnh. Cô Trúc tưởng cậu ngại, âm thầm cười trong lòng, cô ta dịu dàng cất tiếng hỏi han, mình có mệt không? Cậu Đức vừa nghe cách xưng hô của cô ta thì cả người nổi lên một tầng da gà. Cậu không quan tâm ừ một tiếng rồi thôi. Cô Anh Trúc cũng không nghĩ gì nhiều. Dù sao hai người mới hôm qua chỉ là hai kẻ xa lạ. Cô và cậu thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau đến quá 10 câu. Bây giờ tự nhiên về nhà cậu làm vợ, kể mà lạ lẫm nhau thì cũng phải. Nhưng cũng chẳng sao cả, cô còn cả đời để làm cậu Đức yêu mình cơ mà. Cô Anh Trúc vô cùng tự tin về vẻ đẹp của mình. Rồi có một ngày, cậu sẽ tình nguyện nắm tay cô cho mà xem. Đoàn người từ nhà cô dâu theo sang phủ quan đông đảo vô cùng, còn cả các anh trai trong làng và cả làng bên, chỉ biết nhìn theo người đẹp mà tiếc ngẩn tiếc ngơ. Tiếng người cười đùa nói chuyện văng vẳng sang tận căn phòng của Hoài Thư bên này. Cái Yến bực bội đóng sập cánh cửa vào, nó lo ngại nhìn mợ nhà mình. Nó lo cho mợ nó quá, mới sáng nay cậu còn ngủ trong phòng mợ xong. Đúng là đàn ông, ra khỏi cửa một cái là lại có thể nở nụ cười đi cưới vợ mới ngay. Tuy là phận kẻ bề tôi, nhưng cũng là phụ nữ, phải trơ mắt chứng kiến ngày vui của chồng, người vợ nào có thể nhẫn nhục mà chịu được. Hoài Thư ngồi trên chiếc ghế gỗ, quay lưng về phía sự ồn ào kia. Trong lòng cô là chú mèo quen thuộc, bàn tay mềm mại chưa lúc nào ngừng vuốt ve bộ lông của nó. Buổi sáng hôm nay, cậu Đức dậy vô cùng sớm, hoặc có thể là cả đêm cậu không ngủ được. Nhưng đến sát giờ, người hầu kẻ hạ trong nhà phải đứng ở bên ngoài gọi mấy lần cậu mới mệt mỏi đứng dậy. Tiếng quần áo sột sạt vang lên bên tai. Hoài Thư lúc ấy đã tỉnh, nhưng cô không buồn mở mắt. Cô nói là không muốn thấy cậu, thì chính là từ bây giờ sẽ không cho cậu một ánh mắt nào nữa. Cậu đã từng hứa với cô trước ngày cưới thế nào? Cậu chỉ muốn cô là duy nhất. Ấy vậy mà người con gái kia là ai? Chính cậu là người không coi trọng lời hứa trước. Chính cậu đã phá vỡ hết tất cả. Tình yêu tha thiết, trái tim nóng hổi đối với Hoài Thư thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sớm mai hôm ấy, hơi thở của người đàn ông tỏa ra ấm áp, quấn quýt ngay sát gần bên. Cậu Đức thấp giọng thì thầm, giọng nói của cậu ẩn chứa sự bất lực, buồn khổ, chịu đựng và ẩn nhẫn. Hoài Thơ, xin em hãy tin anh. Trái tim anh bây giờ đau lắm, nó vô cùng yếu ớt. Nếu đã trao cho em rồi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ tơ tưởng đến người khác. Vợ à, xin em hãy tin anh một lần. Câu nói đó, Hoài Thư nghe rõ mồn một. Khi bóng dáng ấy vừa bước ra khỏi cửa gỗ, tâm trạng cô gái nhỏ bấy giờ mới được buông lỏng. Cô túm chặt lấy tấm chăn mỏng cắn lấy, đầu nghiêng về một bên, đôi mắt đỏ bừng khóc không thành tiếng. Sự việc bày ra trước mắt, cô phải tin cậu thế nào? Nghĩ đến những lời cậu nói, bờ vai hao gầy của cô gái lại run lên từng hồi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bộ lông của chú mèo khiến chú ta giật mình, hoảng sợ nhảy vụt lên rồi biến chạy. Cây xương rồng đầy gai nhọn nở ra những bông hoa đỏ bừng, đỏ như đôi mắt của cô gái đang ôm mặt khóc rưng rức ở bên trong cánh cửa kia. Trong ao lớn nước chảy tiêu điều, từng chùm hoa li ti rụng xuống làn nước lạnh lẽo rồi bị những con sóng nhỏ đánh dập vùi. Tiệc cưới đã tan, khách khứa cũng theo dòng mà về hết. Người làm trong nhà nhanh chóng dọn dẹp khăn hỉ, đồ trang trí màu đỏ. Thực ra bọn chúng cứ tưởng ngày mai mới phải dọn dẹp cơ. Ngày vui của quan lớn mà, có chi đâu mà không tận hưởng. Ai ngờ khi mới tàn tiệc xong, quan lớn đã sai người đưa mợ hai về căn phòng ở phía Tây. Nơi ấy vừa khuất lại ít người ra vào. Không những thế, ngài còn phất tay ra hiệu cho người hầu trong nhà, nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn này đi. Ngài ấy không muốn thấy sắc đỏ xuất hiện trong phủ quan một lần nào nữa. Chính vì thế, nên lũ người hầu tất bật từ sáng tới tối muộn mới xong xuôi mọi việc, kẻ nào kẻ nấy mệt lở người ra. Đêm này là đêm tân hôn của cậu Đức và mợ hai anh Trúc. Cô Trúc đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi từ lúc còn sớm. Cô ta mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, vòng eo nhỏ xíu được siết chặt lại, ôm sát cơ thể. Chiếc quần lụa mỏng tanh, bóng bẩy, cặp đùi nõn nà, thoát ẩn thoát hiện. Chỉ cần lướt nhìn qua đã khiến người ta sôi trào máu mũi. Cô ta đi quanh quẩn lại cạnh chiếc gương trắng, hết quay ra đằng trước lại ra phía sau. Hương thơm của phấn sáp trên người bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt tứ phương. Cô Trúc vô cùng hài lòng, tiến lại về phía chiếc giường cưới, mỉm cười kiên nhẫn đợi chồng vào. Cánh cửa gỗ trong phòng được người phía bên ngoài kéo ra. Cô anh Trúc giật mình, mắt thấy thân thể cao lớn mang theo hơi thở lạnh lùng từ bên ngoài tiến vào. Cô ta vội đứng dậy, mỉm cười bước đến gần. Vào lúc cô chuẩn bị cởi áo ngoài cho cậu Đức, bộ ngực căng phồng cố gắng ưỡn lên, muốn chạm vào cánh tay mà cô ta khao khát đã lâu thì cậu Đức liền nói, không cần phiền phức. Thì cậu đã nói thế rồi, cô Trúc cũng không tiện làm trái. Mùi thơm nồng nặc từ trên người cô gái tỏa ra khiến cậu Đức cảm thấy bí bách ngột ngạt. Cậu đi tới chiếc bàn tròn ở giữa phòng, cô anh Trúc vội đi theo sau. Vào lúc cô ta muốn ngồi vào chiếc ghế sát gần cậu thì cậu Đức làm động tác mời, cô ta chỉ có thể ngồi vào chiếc ghế đối diện. Mùi trầm hương bốc lên nghi ngút trong không khí, âm u như một làn sương khiến người ta trở nên mê say. Cô anh Trúc đánh bạo, nắm lấy bàn tay của cậu, đôi mắt lung linh, cô ta lẳng lơ gọi. Mình à, trời không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ thôi. Và 1, 2, 3, cô anh Trúc cục đầu xuống bàn, dường như là ngất xỉu. Cô ta thậm chí còn không biết cậu Đức gật đầu hay là lắc đầu. Chỉ chờ có thế, không thể đợi được một giây nào nữa, cậu Đức đứng lên, thẳng thắn bước ra phía bên ngoài. Dưới bậc thềm đã có người chờ sẵn, cậu gật đầu với người ấy rồi nói, vào đâu cô ta lên giường đi. Vâng ạ. Nhớ đeo khăn bịt mũi, mùi thuốc hơi nồng, cẩn thận vẫn tốt hơn. Chỉ nói có vậy, cậu Đức nhẹ nhàng đi theo lối mòn bước về phía căn phòng vàng son ở phía đông. Cậu không dám vào, chỉ có thể đứng ở phía xa xa. Bên trong căn phòng là một mảnh tối đen nghìn nghịt, không biết Hoài Thư đã ngủ chưa. Đêm nay trăng vừa tròn, ánh sáng dịu dịu lan tỏa khắp nơi nơi. Trong vườn hoa nhỏ, từng chùm hoa sao khép lại, được ánh trăng soi chiếu, sáng bừng lên tựa như những vì tinh tú, đom đóm rợp trời, thoát ẩn thoát hiện. Mà cô gái nắm trọn tâm tư của cậu Đức lại ngồi đằng sau cửa sổ, im lặng ngắm trăng. Trăng đêm nay sáng trong, nhưng ánh sáng trăng cũng không thể nào chiếu sáng được cõi lòng của Hoài Thư. Cô ngửa nghịch tựa như kẻ mất hồn, đôi mắt không chớp lấy một lần. Thiên thời địa lợi nhân hòa, người vui thích ắt sẽ vui thích, còn kẻ khổ đau chỉ đành răng rộng đôi tay, sống cùng nỗi đau ấy cho qua đêm nay. Mắt mỏi, nước mắt lại rơi, chẳng biết hôm nay Hoài Thư đã khóc bao nhiêu lần, cô không đếm cũng chẳng thể nào đếm nổi. Những rằng xé trong tâm can cứ thế ập đến tựa lũ cuốn, trái tim thì như cánh chim mỏi, nhưng không tìm được chốn nghỉ ngơi, cứ thế lay lắt gắng gượng bay tiếp. Cái Yến khoanh tay ngồi canh phía bên ngoài phòng mợ, trông thấy thân hình cao lớn của quan lớn, nó ngạc nhiên mở bừng mắt, như không thể tin vào mắt mình, nó bật người dậy. Khi lời gọi sắp đến cửa miệng, nó nhận lại được dấu hiệu không được lên tiếng của cậu. Nó biết ý gật đầu theo cậu ra xa hơn. Mợ ngủ chưa? Mợ tắt đèn từ sớm, mợ không cho con vào. Chắc là mợ đi ngủ rồi đấy ạ. Ừ, về phòng ngủ đi. Thế còn mợ ạ? Để cậu trông mợ. Ơ, thế hôm nay là đêm tân hôn của cậu. Thế mà cậu lại ra đây đòi ngủ ở ngoài để canh mợ. Thế cậu lấy vợ hai làm gì? Khó hiểu thật đấy. Nhưng cái Yến cũng chỉ thắc mắc trong lòng chứ không dám manh động láo toét. Nó thầm đáp một câu vâng ạ rồi quay trở về nơi ngủ nghỉ của bọn người hầu. Chiếc bóng lớn ngược với ánh trăng âm thầm quét xuống mặt đất. Cậu Đức nhẹ nhàng bước đến chiếc võng tre đặt ngay sát giường ngủ của vợ mình, chỉ cách một chiếc tường mỏng. Cậu không nghe được tiếng thở khẽ khàng của Hoài Thư bên trong phòng. Có lẽ cô vẫn còn thức, chỉ là không muốn gặp người khác mà thôi. Đứng tựa vào bức tường, cậu Đức buồn bã chờ đợi. Đợi cô ngủ, cậu sẽ vào thăm vợ mình, chỉ một chút thôi cũng được. Điều cậu khao khát lúc này là được thấy hình dáng nhỏ xinh của vợ, cảm nhận từ cô một chút hơi ấm, để cậu biết cô vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh trái tim cậu. Sáng hôm sau, cậu Đức rời đi rất sớm. Lúc cái Yến còn mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ sang phòng xem mợ, nó đã thấy cậu nhẹ nhàng để cánh cửa ấy ra. Thần sắc của cậu mệt mỏi, dưới đôi mắt âm trầm còn có một quầng thâm nhàn nhạt, cả người tỏa ra hơi thở tiểu tụy. Có lẽ cậu đã ở đây cả đêm qua chăng? Nó chẳng biết chính xác nên chỉ có thể đoán giả đoán non như vậy thôi. Trông thấy cậu, cái Yến cúi chào, cậu Đức gật đầu dặn dò. Nếu mợ không ăn uống gì thì gọi người đến công đường báo tin. Dạ vâng ạ. Tiếng gà trống vang lên rục rã trong không gian tĩnh lặng. Cậu Đức chỉ kịp dặn dò có thế, bước chân mạnh mẽ vội vàng ra khỏi phủ. Hôm nay cậu có việc đi đâu thì phải, xe kéo đã đứng sẵn bên ngoài chỉ chờ người ra. Cánh cổng lớn kêu kéo kẹt mỗi tiếng rồi im lìm trở lại. Cái Yến lặng lẽ đưa mắt tiễn quan lớn lên đường rồi quay vào trong phòng của mợ. Ánh sáng lờ mờ hắt lên nền gạch mới, người con gái xinh đẹp, viền mắt còn hoen nước đang nằm ngủ an tĩnh trên giường lớn. Bàn tay cô hơi mở, giống như vừa được người ta nắm lấy vuốt ve. Cái Yến chật lưỡi lắc đầu, tội nghiệp cậu, chắc đêm hôm qua nhân lúc mợ ngủ say cậu mới dám đi vào. Rồi vào được trong phòng, nhưng cũng có nằm lên ngủ chung với vợ mình được đâu. Chắc là cậu phải ngồi dưới đất đấy. Nhưng thôi kệ, nó chẳng bênh cậu làm gì. Vợ đẹp như thế này còn nổi hứng muốn lấy thêm vợ hai, như vậy là đáng. Ở căn phòng phía Tây, từ sáng đến giờ người ta chưa từng thấy mợ hai mới về nhà chồng hôm qua thôi cười tủm tỉm. Kẻ nào kẻ nấy đều tặc lưỡi ghen tị. Chắc đêm qua mưa rền gió dữ lắm đây, trông Xuân Tình nhốm đầy vẻ mặt thế kia cơ mà. Và đúng là như thế thật. Đêm qua cô anh Trúc có một đêm tình đầy thỏa mãn, mê mê tỉnh tỉnh. Cô ta chìm trong cảm giác có ai đó nâng niu nựng nịu thân thể của mình, rồi từng cái vuốt vuốt hôn hít lại ra ra vào vào thích thú vô cùng. Nhưng mà có phải sáng nay cậu đi sớm quá không? Lúc cô ta tỉnh giấc nồng vẫn còn say mê trong tư vị mất hồn hồi đêm qua, nhưng khi sờ soạng chỗ trống bên cạnh, nơi ấy đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào rồi. Sao cậu Đức đi sớm thế? Đi mà không gọi cô ta lấy một câu. Nhưng mà nhỡ đâu cậu không nỡ đánh thức cô ta dậy thì sao? Dù gì đêm qua cậu mạnh mẽ như thế lại làm cô mệt mỏi và thoải mái như vậy. Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy trong người như thổi bừng lên một ngọn lửa xốn sang nhộn nhạo hết cả cơ thể. Đứa hầu gái vừa mở cửa ra cẩn thận bưng tô cháo trắng vào, giống như có gì đó thắc mắc. Cô anh Trúc sẵn giọng hỏi, này, sáng nay có thấy cái khăn trắng trên giường không? Đứa hầu gái nghe cô ta gọi thì ánh mắt đột ngột dao động, nó thấp giọng thưa, dạ, tấm khăn ấy đã được quan lớn đem ra ngoài rồi ạ. Ừ, vậy thì tốt. Mà mày tên là gì? Dạ, thưa mợ hai, con tên là Xoan ạ. Biết rồi. Chắc là cô ta nói cũng xong rồi. Đường lúc đứa hầu chuẩn bị ra ngoài thì cô Trúc gọi giật lại bằng giọng điệu không mấy dễ chịu. Cô ta nói, cậu đâu rồi? Dạ, thưa mợ, sáng nay cậu có việc gấp phải đi rồi ạ. Sao bát cháo này lại trắng tinh thế? Không biết đêm qua mợ hầu cậu mệt như thế nào à? Ăn thế này làm sao mà lấy lại sức được? Bây giờ thì cô ta mới lộ ra bộ mặt thật của mình, kiếm cớ chê cháo trắng với loãng là phụ, còn ý chính là khoe mẽ việc cô ta được cậu yêu chiều đêm hôm qua. Người ngoài có thể không rõ, nhưng cái Xoan là người làm được cậu đưa từ trên thành phố về, là kẻ thân cận hầu hạ cậu bao nhiêu lâu. Nó lại chẳng rõ mười mươi ấy, ở đấy mà gióng trống khua chiêng. Nhưng cái Xoan cũng không nói gì, nó chỉ cúi thấp đầu ra vẻ hối lỗi lắm. Nó nói, dạ con xin lỗi mợ, là con tắc trách. Tại vì mấy ngày nay phủ quan đang tiết kiệm ngân sách, cho nên buổi sáng mọi người chỉ ăn món này thôi ạ. Bên đấy cũng phải ăn thế này hả? Dạ, mợ hỏi ai ạ? Còn ai vào đây nữa, rõ ràng quá còn gì, phòng nhất đấy. Cái Xoan âm thầm cười mỉa mai trong lòng, chưa gì đã có ý định so bì với vợ cả rồi, kẻ này gan đủ to, tâm địa cũng đủ độc. Nó không có ý phủ nhận, vì thế cho nên khiêm tốn gật đầu một cái. Cô Anh Trúc cười thầm trong bụng, tưởng vợ cả thì phải sung sướng cao sang thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế. Nghe người ta nói được cậu Đức chiều chuộng yêu thương lắm, chẳng phải vẫn ăn cháo trắng, tận mắt chứng kiến chồng lấy vợ hai đó sao? Cô Trúc vui vẻ ngồi ăn hết bát cháo, ăn xong cô lấy trong tủ quần áo ra một bộ áo dài, chất lụa mượt mà bóng loáng, khi mặc vào thì mát mẻ như không mặc, màu tím đậm tôn lên nước da trắng như bột của cô. Đoạn cô Anh Trúc bước lại ra ngoài, gọi con Xoan vào trang điểm cho mình, lông mày được vẽ thật mỏng, môi tô son đỏ phủ thêm một lớp dầu bóng bẩy bên ngoài nữa, hai má được sậm phấn hồng. Cô Anh Trúc phải mất gần cả buổi sáng để trang điểm thật là tỉ mẩn. Cô không cho phép vẻ ngoài của bản thân thua bất kỳ ai, nhất là mợ cả ở phía đông kia. Xong xuôi màn trang điểm, cô ta gọi con Xoan lại, bảo nó dẫn lên nhà trên gặp mợ cả. Dù sao cũng cùng nhau hầu hạ một người chồng, lại ở chung một phủ, sớm tối đụng mặt thì gặp sớm một chút cũng chẳng sao. Đó gọi là biết mình biết ta. Bóng dáng yểu điệu dạo nhanh bước chân lên nhà chính, lại bước qua phòng lớn ở phía đông. Vừa chớm bước vào, mùi thơm tươi mát của hoa cỏ ập vào mặt, khác xa với căn phòng phía tây xa xôi lạnh lẽo. Nơi này nắng chiếu óng ánh, hắt lên từng khóm hoa được trồng tỉ mỉ trong chậu sứ, rực rỡ sắc màu, bướm lượn ong bay ngùn ngụt. Nơi đẹp như thế này là dành cho vợ cả, nhưng biết làm sao bây giờ? Tự nhiên cô ta đâm ra hứng thú với hoa cỏ như thế này. Vậy thì đợi đêm nay, à không, đêm mai đi, cô ta sẽ thủ thỉ bên tai cậu, cho cô được sớm ngày chuyển đến đây sống. Hôm qua cậu mê đắm thân thể cô ta như vậy, thì kiểu gì cậu chẳng vui vẻ nhận lời. Cô Anh Trúc vô cùng tự tin đấy nhá. Chợt, bóng dáng nhỏ xinh của cô gái trẻ xuất hiện trước mặt. Trên khuôn mặt trái xoan ấy là đôi mắt có hơi sưng đỏ, nhưng chỉ một chi tiết nhỏ đó cũng không ảnh hưởng gì đến ngũ quan tuyệt trần kia. Có lẽ cô ta chính là mợ cả trong truyền thuyết của cậu Đức chăng? Nhưng tại sao vợ cả gì mà lại tự tay múc nước tưới cây thế kia? Kẻ hầu người hạ chết hết rồi hay sao? Cô Anh Trúc điệu đà lắc mông tiến lại gần, trong tay cô ta cầm chiếc khăn mùi xoa thơm ngào ngạt mùi phấn sáp. Cô ta ý nhị nói: "Này cô hầu kia ơi, mợ cả có ở trong nhà không?" Nghe thấy tiếng gọi, Hoài Thương ngơ ngác ngước mặt lên nhìn. Cô không quen người này, chẳng lẽ kẻ diêm dúa này là vợ của ông phán nào tới bàn việc với cậu Đức chăng? Hoài Thư chưa kịp nói gì thì cái Yến đã nhảy sổ ra sừng sộ nạt: "Cô hầu nào, đây là mợ cả nhà quan lớn nhá, có mắt trên mặt mà dùng để trang trí à?" Nghe con hầu kia láo toét, cô Anh Trúc điên hết cả người. Cô ta vứt toẹt chiếc khăn mùi xoa xuống đất, trong đôi mắt đen đặc kia hiện lên ngọn núi lửa cháy ngùn ngụt. Cô Trúc nghiến răng: "Con hầu ti tiện mất nết, dám nạt cả chủ của nó cơ đấy." Cô ta sấn sổ lại gần định tát cho con hầu kia một cái, chợt giọng nói nhẹ nhàng của Hoài Thư vang lên: "Thôi nào Yến, cô là..." "Chị định hỏi tôi là ai chứ gì? Tôi là mợ hai của cái nhà này đây. Mới lần đầu gặp mặt, tôi không biết mặt chị thì tôi hỏi, chứ có ăn mất của chị cái gì đâu mà chị cho con hầu kia chửi vào mặt tôi." "Này nhá, có nói thì nói vào mặt con Yến này này, chỉ vào mặt mợ cả là có ý gì? Đừng tưởng qua được cửa một hôm mà chức to còn hơn cả vợ cả nhá. Nói cho mà biết, mơ đi diễm." Lần này thì cô Trúc điên lên thật, bây giờ mặt mũi hay dáng vẻ thục nữ gì cũng vứt hết đi. Cô ta điên tiết như kẻ buôn hàng cá hoàng thịt ngoài chợ, đôi môi đỏ chót vểnh lên, răng nghiến kèn kẹt. Hôm nay con hầu kia không bị ăn đập thì cô Trúc không phải là con gái ông phú hộ, đồ chó đẻ láo toét. Nghĩ là làm, cô ta đánh đá tiến lại gần, giơ tay lên cao định vả cho cái Yến một nhát. Còn Yến sẵn máu điên trong người, nó trợn tròn mắt nắm chặt lấy cổ tay của mợ hai bóp chặt lấy. Mặt sức của cô Trúc xuất thân từ nhà giàu, thân thể gầy gò liễu yếu đào tơ, làm sao có thể địch lại bàn tay thô ráp vì đi làm con ở cho người ta từ bé như cái Yến được. Cô ta bị nó bóp chặt tay, mắt thấy bản thân không đánh lại, cô ta ra lệnh cho cái Xoan tham chiến. Vừa ra lệnh, cô ta còn không quên móc mỉa: "Con Xoan đâu, vào giữ lấy con láo tuét này cho mợ. Chị cả, chị còn không mau bảo nó buông tay tôi ra." Hoài Thư vô cùng khó chịu với cảnh tượng nhốn nháo đang diễn ra trước mặt này. Cô thực sự không muốn quan tâm. Khi vừa nghe danh xưng từ trong miệng cô nàng kia vang lên, vầng trán Hoài Thư lại đau đớn, Trái tim nơi lồng ngực co thắt dữ dội, cô vịn vào góc của một chậu sứ, giọng nói yếu ớt vang lên. Yến, thôi được rồi. Con Xoan đâu? Không nghe mợ nói à? Giữ nó lại, hôm nay tao không đánh chết mày, tao không phải là mợ Trúc. Cô Anh Trúc cũng tin tưởng cái Xoan quá. Thứ nhất, nó hoàn toàn không phải là người thân của cô ta. Thứ hai, nó cũng căm ghét cô ta kinh khủng. Chính vì vậy, lợi dụng hoàn cảnh hỗn loạn, tiếng cãi nhau loạn xì ngầu, mượn cớ can thiệp mợ hai, nó âm thầm giữ cả người cô Trúc lại, nháy mắt với con Yến. Cái Yến nhận được tín hiệu, nó hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay. Bàn tay thô ráp dùng hết sức bình sinh cấu thật mạnh vào cánh tay cành vàng lá ngọc của mợ hai, khiến cô ta kêu ré lên như lợn chọc tiết. Người trong phủ nghe thấy âm thanh ấy, nháo nhào cùng nhau xông vào can, nhờ vậy mà cô Trúc mới thoát được một bàn thua trông thấy. Sau vụ ẩu đả buổi sáng hôm đó, bọn người hầu xúm vào ngăn không cho mợ hai xúc phạm tới mợ cả, bởi vì cậu Đức đã dặn dò kỹ càng chúng nó lắm rồi. Lũ người hầu ở đây hơn phân nửa đều là người của cậu Đức, chính vì thế mà chúng nó chỉ phục tùng và nghe theo lời cậu vô điều kiện. Cậu Đức đã dặn dò rằng, dù chuyện gì xảy ra, cũng không được cho người ngoài đụng vào một sợi tóc của mợ cả. Không biết mợ cả có hiểu quan lớn nhà bọn chúng không, nhưng trong mối nghị hôn này, cậu Đức thực sự có nỗi niềm không thể nói ra. Mợ cả khổ một, thì chắc là cậu Đức khổ mười. Khốn nỗi, chuyện ghen tuông đấu đá của cánh đàn bà con gái đâu phải là việc đơn giản có thể giải quyết được trong vòng ngày một ngày hai. Như Thúy Kiều còn bị Hoạn Thư hại ba phen bảy vía cho người hãm hại, như Tiểu Thanh tài sắc vẹn toàn cũng bị người khác dồn đến bước đường cùng rồi rơi vào cái chết. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô Anh Trúc cũng to gan quá thể. Ngày đầu tiên đến nhà chồng đã vụ ra oai phủ đầu, cô ta cho rằng bản thân mình nặng được mấy phân lượng trong lòng cậu Đức. Nhìn cái vóc dáng chanh chua đanh đá, khuôn mặt thì hếch lên trời dưng dưng tự đắc. Cô ta thân là vợ lẽ mà lại muốn giết gà dọa khỉ, việc mà chỉ có vợ cả mới được làm. Ngày hôm đấy, có kẻ đã tức tốc chạy đến công đường tìm quan lớn nhà mình về giải quyết việc gia đình. Chưa kịp nói hai lời, cậu Đức đã vội vàng hỏi luôn. Mợ có sao không? Dạ, mợ không sao hết cậu ạ. Nghe được lời này, cậu thoáng yên tâm trong lòng, nhưng không hề chậm trễ, cậu vội vội vàng vàng về phủ ngay. Lúc quan lớn về đến cửa phủ, lũ người hầu vẫn đương lu bu một chỗ, mợ hai trông vậy mà sao dai dẳng thế không biết. Đã bị cái Yến nó cắn xé cho thâm tím người ngợm rồi còn cố chửi rủa, lại lao vào đánh nhau với nó. Cậu Đức từ lúc bước vào, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào thân thể nhỏ nhắn của Hoài Thư, trông thấy cô vẫn bình an đứng im lặng ở đó, vạt áo bay bay theo từng cơn gió nhẹ, cậu mới thoáng yên tâm trong lòng. Nhưng đáp lại tình cảm của cậu, ai đó mặt lạnh tanh, không thèm cho cậu một ánh mắt. Thậm chí từ lúc người ấy bước chân vào phủ, Hoài Thư vẫn thủy chung lơ chồng đi một cách kỳ diệu. Trong lòng cậu Đức rung lên từng hồi đau xót, cậu thấy bản thân mình bây giờ thật nực cười, cũng thật chán nản. Cô Anh Trúc thoáng thấy bóng cậu Đức, cô ta khinh khỉnh đẩy phát tay lũ người hầu đang giữ chặt lấy người mình ra ngoài, giống như vừa trông thấy ngọn núi vững chắc mà mình muốn dựa. Đôi mắt của cô ta sáng rực, chồng của cô Trúc về rồi, lũ người hỗn xược kia sẽ sớm biết tay bà đây. Cô ta chỉnh trang lại đầu tóc, vuốt lại phẳng vết nhăn ở trên chiếc áo dài, miệng nở nụ cười tươi rói. Trong mắt chứa đầy dịu dàng, lại pha thêm một chút gì đó tự mãn. Cô nhếch miệng, lườm nguýt con Yến và mợ cả. Đoạn bóng dáng lả lơi đó chạy nhanh về phía cậu, khuôn miệng vì tủi thân mà méo đi sành sạch. Cậu ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi, cậu xem này. Nói đoạn, cô ta rơm rớm nước mắt, lại vạch áo lên cho cậu Đức xem cánh tay chi chít những vết xước xát, vết móng tay cấu đang dần sưng lên, nhìn đến là ghê rợn. Cậu Đức nhăn mi có vẻ mất kiên nhẫn. Cậu chỉ nhìn thoáng qua vết thương trên tay cô Trúc, đoạn trầm giọng nói. Ai làm? Cái Yến nghe cậu gắt, lúc này cũng hơi sợ sệt, hai bàn tay của nó xoắn xuýt vào nhau, cúi thấp đầu xuống không dám nhìn cậu. Nhưng mà kìa, nó trông thấy một bàn tay trắng mịn, đầu ngón tay thon nhỏ lại hồng rực lên trong nắng sớm. Đây đích thị là bàn tay của mợ Thư nhà nó rồi. Mợ nắm chặt lấy tay nó, giống như an ủi, lại như tiếp thêm sức mạnh. Cái Yến ngẩng mặt lên nhìn cậu, nó dứt khoát thưa. Dạ là con ạ, nhưng cô ta đến đây kiếm chuyện, con tức quá cho nên mới... Cậu Đức lạnh mặt nhìn cô Anh Trúc, cậu nghiêm nghị hỏi. Có đúng là như thế không? Dạ em đâu có, em chỉ muốn tới đây thăm chị cả, nhưng ai mà ngờ con hầu này hung hãn quá, em chưa kịp hỏi lời nào, nó đã sấn sổ đến đánh em. Nghe cô ta điều ngoa ngay trước mặt, Yến tức điên cả người. Nếu mà con đàn bà ghê gớm ấy không tới đây ướn ẹo móc mỉa, thì nó cũng đâu có dỗi hơi mà đánh cô ta làm gì cho bẩn tay. Trong mắt cái Yến lửa giận ngút ngàn, nó tức tối. Này nhá, trước mặt quan lớn mà còn bốc phét được nữa cơ à? Không phải tại mợ cố tình tới đây móc mỉa, tôi cũng chẳng muốn bẩn tay mà đụng vào người mợ đâu. Mày còn chả treo được à? Vừa nói, cô Trúc vừa nghiến răng kèn kẹt. Mắt thấy cái Yến và mợ hai lại bắt đầu xảy ra tranh chấp và có thể lại đánh nhau như vừa nãy. Vào lúc mợ ta hùng hổ tiến lại gần, Hoài Thư bèn đứng ra phía trước cái Yến. Tuy cô không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo thể hiện rõ mồn một ý định. Cô muốn bảo vệ cho người của mình. Đừng có mơ mà gây gổ ở nơi này một lần nào nữa. Với cái tính cách không chịu ai bảo của cô Trúc, cô ta nào có sợ hãi Hoài Thư. Đối với cô ta, Hoài Thư cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Còn trẻ thế này đã bị chồng chán. Ngoài cái danh nghĩa mợ cả của cậu Đức ra, cô ta chẳng có gì kém Hoài Thư cả. Cành vàng lá ngọc như cô ấy, đúng ra vì được chồng mình yêu thương chiều chuộng, coi như ngọc quý trong nhà, muốn gì được nấy. Suy nghĩ như thế, cô ta cũng trợn mắt lên nhìn lại Hoài Thư. Đúng là láo tét không thể tả được. Nhưng cô Trúc nào có đắc ý được nửa giây, bởi vì giây tiếp theo, bóng dáng cao to của cậu Đức đã chắn trước mặt, đối diện với ánh mắt độc ác của cô ta, đồng thời ngăn lấy thân thể bé nhỏ của vợ mình. Trong đáy mắt cậu chứa đầy phẫn nộ, cùng với đó là sự chán ghét đến tột cùng, cậu nghiêm khắc ra lệnh. Đưa mợ hai về phòng, đóng cửa không được ra ngoài. Cô anh Trúc nghe thấy cậu nói thế thì ngạc nhiên, người sai trước rõ ràng không phải là cô ta, sao cậu có thể trơ mắt để con hầu kia xúc phạm vợ mình? Người làm tuân theo lời cậu, làm động tác mời mợ hai trở về phòng, cô anh Trúc không phục nên hãy còn cự nữ. Cậu, em đâu có sai. Rõ ràng là con hầu đã hỗn láo với em trước. Cậu, em không đi. Hôm nay cậu không đòi lại công bằng cho em thì em sẽ ở đây nhất quyết không về. Cả người cậu Đức toát ra hơi thở lạnh buốt. Còn đàn bà kia vừa lắm lời lại vừa điêu ngoa. Cậu day day thái dương, phất tay để người làm cưỡng ép mợ hai trở về phòng. Cô anh Trúc thấy cậu nghiêm khắc như thế thì hơi sợ, vẫn còn phụng phịu muốn cãi lại, bởi vì cô ta bực bội trong lòng vô cùng. Nhưng có ấm ức cỡ nào thì cô ta vẫn bị lũ người hầu lôi kéo về căn phòng hẻo lánh ở phía tây của mình. Đám người vừa đi đã trả lại không gian yên tĩnh nơi phòng lớn. Cái Yến trông thấy bóng lưng hơi cứng đờ của cậu, lại nhìn sang thân hình xinh đẹp của Hoài Thư, nó biết ý cúi người chạy biến. Vậy là cả khu vườn phía trước căn phòng phía đông thoát cái đã chỉ còn cậu Đức và Hoài Thư. Cậu Đức quay người lại, đối diện với đôi mắt long lanh xinh đẹp kia. Hoài Thư dạo này gầy quá, mắt cũng hơi sưng lên vì khóc nhiều. Cậu nhìn vợ mà lòng xót xa vô cùng. Trong tình cảnh này, cậu chỉ đành án binh bất động, cũng phải nhường nhịn cho cha con nhà họ tung hoành ngang dọc để thu thập chứng cứ. Chính vì thế, cậu đã để Hoài Thư phải chịu tủi nhục nhiều. Cậu Đức nắm chặt lấy đôi bàn tay của vợ, dù cho cô có ý muốn rút ra cũng không tài nào thoát khỏi bàn tay to lớn ấy. Hoài Thư mệt mỏi nhìn vào mắt cậu, đôi môi anh đào mở ra khép lại, nói toàn những lời đau lòng. Cậu thấy rồi đấy, xin cậu hãy quản cho tốt người ở bên đó. Em có bị cô ta đụng tới không? Vừa hỏi, cậu vừa lật tay áo của cô lên để nhìn cho rõ. Trong lòng cậu sốt sắng, đôi mắt thường ngày vẫn trầm lặng như nước, nhưng chỉ cần gặp cô gái này lại giống như buông bỏ hết vũ khí nhận thua hoàn toàn. Hoài Thư mặc kệ để cậu làm, cô chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười trong lòng. Cậu như thế này là có ý gì? Chọc giận bên này, dỗ dành bên nọ. Giống như không thể chịu đựng được nữa, cô mạnh mẽ giằng khỏi bàn tay của cậu. Tôi có một điều muốn thỉnh cầu. Hoài Thư, dù là điều gì, cũng xin em đừng chọn cách rời bỏ anh. Thời gian này cậu cho tôi trở về nhà cũ đi. Nhà cũ ở trong làng, tôi không muốn ở đây nữa. Không được, nơi đó không an toàn, em không được mạo hiểm. Nghe những lời ấy, trong mắt cô gái nhỏ thoáng qua ý chán nản. Cậu là kẻ ích kỷ, cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Cô cũng biết buồn, cũng biết đau trong tim lắm chứ. Giọt nước mắt long lanh vương đầy trong đáy mắt. Cô tức giận rồi như không thể chịu đựng được nữa, bùng nổ lên thành tiếng, Hoài Thư nghẹn ngào. Vậy thì được, như ý cậu muốn. Tôi chỉ xin cậu một điều duy nhất. Cậu đừng tới nơi này nữa. Đêm đến cũng đừng đứng ở ngoài, tôi không muốn trông thấy cậu. Lá xoan đào cạnh chiếc giếng sâu đung đưa trong ánh nắng nhạt, lại rụng những bông hoa nho nhỏ trắng phau. Trong khu vườn, bướm vẫn vờn, hoa vẫn nở, nhưng một đoạn tình nồng dường như đã buông lơi. Hoài Thư nói những lời tuyệt tình ấy, song trái tim cô nhói lên từng cơn, đau xé cả lồng ngực. Tấm lưng thon gầy của người trong lòng ở trước mắt, cậu Đức cũng khổ sở đâu có kém. Giọng nói nhẹ nhàng, đôi tay rộng lớn cẩn thận ôm lấy eo của người con gái trước mặt, giọng nói trầm khàn hơi run rẩy. Hoài Thư, Xin em đừng có đối xử tàn nhẫn như vậy với anh. Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Anh... Bây giờ, những lời nói của cậu cô đều cho là những câu ngụy biện buồn cười. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là một người đứng ở bên ngoài dõi theo hình bóng của cậu không hơn. Bóng dáng yêu kiều lạnh lùng tới cực điểm, tấm lưng yếu ớt quay vào trong phòng, cánh cửa gỗ kêu kéo kẹt rồi đóng lại thật chặt. Bên trong bên ngoài, một người khóc, còn một kẻ thì đau. Mấy ngày sau đó, cậu Đức quả thật không đến phòng lớn phía đông một lần nào nữa. Vì vụ ẩu đả hôm nọ, cậu đã cấm tiệt không cho kẻ ở phòng phía tây kia có cơ hội sang đây làm trò hề. Thậm chí để đề phòng bất chắc, cậu còn cho người xây một bức tường cao ơi là cao. Nói cách khác, cậu đúng là vô cùng dụng tâm đối với mợ cả Hoài Thư. Kẻ ở phòng phía tây thì hậm hực, một hai sẽ nảy lên đòi về nhà ông phú hộ. Cô ta ẩm ý đến mức truyền đến cả nơi công đường, khiến cậu Đức muộn phiền vô cùng. Tối hôm ấy, người hầu vâng lệnh truyền lời cho mợ hai. Cậu Đức hứa là hôm đó sẽ đến thăm, thì cô ta mới chịu im cái miệng lại. Quả thật khác xa với sự yên tĩnh dịu dàng của mợ cả. Mợ hai là kẻ điêu ngoa, lại mắc thêm cái tính tiểu thư, làm cho người nào người nấy chán ghét vô cùng. Tối hôm đó như thường lệ, cậu ghé phòng phía tây một chút. Sau khi người đàn bà bên trong ngấm thuốc, lũ người hầu không dám chậm trễ, vào phòng bố trí mọi việc. Còn cậu Đức thì một thân một mình đi tắm rửa. Tính cả thời gian cậu dừng chân ở căn phòng đó còn chưa tới nửa khắc. Tắm rửa xong, cậu lại ăn mặc chỉnh tề muốn lên công đường. Đã mấy ngày nay rồi, cứ trở về phủ tắm rửa xong cậu lại rảo bước đến nơi làm việc, và hầu như cậu toàn qua đêm ở đấy. Người đàn ông mặc chiếc áo mỏng màu trắng, quần vải đen, mái tóc của cậu vừa mới khô, tỏa ra hương thơm dễ chịu. Cậu Đức cầm một chiếc túi nặng, hình như là sách vở, lại giống như là bằng chứng mình đã tìm kiếm được để kết tội tên phú hộ nọ. Bước tới cổng lớn, dáng vẻ của cậu có hơi chần chừ, rồi như không thể nhịn được, cậu âm thầm đi qua lối rẽ nhỏ đến căn phòng lớn ở phía đông. Cái Yến mấy ngày nay lo lắng cho mợ quá, mợ chẳng ăn uống được gì, không những thế còn nôn khan đến mấy lần, nên lúc nào nó cũng phải canh mê ở đây để trông coi. Mợ mà kêu khó chịu một cái là nó xông vào luôn. Khung cảnh phía trước tối đen như mực, bóng dáng người đàn ông cao to mặc chiếc áo trắng đơn giản nhẹ nhàng bước đến. Cậu Đức cẩn thận từng ly từng tí, không dám lại gần phòng của vợ mình. Ánh đèn nơi phòng ốc tắt ngấm từ lâu, có lẽ vợ cậu đã đi ngủ rồi. Cái Yến trông thấy quan lớn nhà mình, nó lo lắng chạy lại hỏi: "Thưa cậu, mợ hôm nay lại không ăn uống gì ạ?" Trên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt cương nghị với những nét lo lắng chưa lúc nào vơi đi, đôi lông mày đen đậm nhíu lại. "Đã gọi người đến khám cho mợ chưa?" "Dạ, con muốn gọi, nhưng mà mợ không chịu, mợ cứ bảo là không sao đâu. Con có khuyên thế nào mợ cũng không cho, mợ còn bảo là..." Thấy nó ngập ngừng, cậu Đức đâm ra sốt ruột, cậu hỏi dồn: "Bảo sao?" "Mợ bảo, chắc tại ở đây ngột ngạt, cho nên mợ mới bị như thế." Nói đi nói lại, hóa ra việc cô muốn cũng chỉ là muốn đi khỏi chốn này. Tiếng rên rỉ khó chịu lại vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng than nhẹ ấy lại giống như viên đá lớn khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. Chợt nghe thấy người phía bên trong trở mình, cả thân thể của cậu chấn động. Trong lòng giống như có ai đó đang cào cấu, đau xót thấu cả xương, cậu không tự chủ được mở cửa xông vào trong. Trông thấy thân thể nhỏ bé khó khăn trở người, cậu Đức sốt ruột chạy vụt lại, cả người cậu cúi xuống đỡ lấy cô gái mà cậu thương, giọng nói của người đàn ông ấm nóng dịu dàng. "Em sao rồi, khó chịu ở đâu à? Nói cho anh biết đi, em đau ở chỗ nào?" Cậu Đức áp má mình lên trán cô, không thấy nóng, nhưng Hoài Thư lại toát mồ hôi lạnh. Đối với sự sốt ruột quan tâm của chồng, Hoài Thư vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh lùng như trước. "Không sao, cậu ra ngoài đi. Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy cậu cơ mà." "Đừng lạnh lùng với anh nữa được không? Anh thua rồi. Anh sẽ giải thích hết mọi chuyện cho vợ mà. Đừng làm khổ anh nữa được không em?" "Cậu nghĩ rằng tôi đang làm khổ cậu sao? So với những gì cậu gây ra với tôi, cậu nghĩ rằng tôi đang làm khổ cậu sao?" Từng giọt nước mắt mặn đắng như châu như ngọc rơi xuống khuôn mặt nho nhỏ. Hoài Thư không biết tại sao dạo này mình dễ dàng xúc động đến như thế. Chỉ cần nghĩ ngợi một chút thôi, nước mắt tựa như dòng nước hơi một chút là chảy xuống. Cậu Đức nhìn thấy cô như thế, làm sao cậu có thể thờ ơ cho được. Đối với người khác, dù họ có bày ra trạng thái nào cũng không thể làm cho người lòng dạ sắt đá như cậu quan tâm. Nhưng chỉ cần cô gái trước mặt này đây, từng cái nhíu mắt, từng giọt nước mắt, lúc nào cũng khiến cậu lo lắng không yên. Từ trước đến giờ, cậu đối với cô lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tí. Cô cho rằng cậu là kẻ vô tình có mới nới cũ như thế ư? Cái cảm giác bị người mình yêu tự tay đẩy ra ngoài đau khổ thế nào, bây giờ cậu đã rõ ràng lắm rồi. Cậu Đức nắm chặt lấy bàn tay của Hoài Thư, trong đôi mắt màu nâu vướng bận trăm ngàn nỗi trăn trở. Những nỗi trăn trở quan trọng nhất vẫn là cậu không muốn Hoài Thư đau khổ. Vòng tay to lớn ôm lấy cả thân thể bé xinh vào trong lòng, tay cậu giữ lấy eo cô. Hoài Thư giận dỗi muốn đẩy ra mấy lần nhưng đều thất bại. Cô bực mình vô cùng, đầu ngón tay thon nhỏ cố tình cấu vào da thịt cậu. Hơi ấm của người đàn ông nhẹ nhàng vương vấn nơi sau lưng, thủy tay nhạy cảm bị môi cậu Đức đụng vào. Hoài Thư chợt co rụt lại, quay phát ra sau trợn mắt nhìn cậu. Nhưng dù cô có làm mình làm mẩy thế nào, cậu Đức cũng đâu có giận dữ một chút nào đâu. Cậu nhẹ giọng hỏi, đánh anh đi, sao không đánh nữa? Đoạn cậu nâng cánh tay lên trước đôi môi xinh xắn đỏ bừng kia, bàn tay còn lại tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của vợ, cố chấp đan lấy mặc cho cô phản kháng. Cậu cứng rắn nói, cắn đi em, làm như em muốn, chỉ cần vợ đừng giận anh nữa, được không? Cậu đã mời, Hoài Thư cũng chẳng khách sáo, cô há miệng cắn thật mạnh vào cánh tay ấy. Sự tức giận trong lòng lên tới đỉnh điểm, tất cả đều dồn vào vết cắn này. Nhưng suy cho cùng, Hoài Thư không muốn làm cậu đau đớn như thế. Sự ấm ức bấy lâu nay trong lòng đều theo vết cắn ấy mà ra hết. Dù cho không chảy máu, nhưng vợ cậu cắn cũng đủ đau. Cậu Đức vẫn cứng rắn, không rên một tiếng vì sợ chọc giận Hoài Thư. Dường như đã thấy đủ, Hoài Thư dần buông miệng khỏi tay cậu. Trong không khí đặc quánh ấy, không biết tại sao cậu Đức lại bật lên một tiếng cười nho nhỏ. Cậu âm thầm quan sát dấu răng trên cánh tay, nhỏ giọng nói, vợ anh tàn nhẫn quá, cắn chồng đau như vậy. Không được lừa dối tôi nữa. Biết bản thân đã được ân xá, cậu Đức mừng rỡ, trong lòng như có trăm hoa đua nở. Cậu ôm siết lấy vợ vào lòng, vui vẻ hôn lên tai cô, lại hít một hơi thật sâu như muốn thỏa mãn cơn nghiện trong lòng. Cậu thì thầm to nhỏ, Hoài Thư, anh yêu em, anh yêu em. Cô gái nhỏ bị cậu làm cho cảm động, cô quay người lại ngồi vào trong lòng cậu, định ôm lấy thân thể to lớn đã vắng hơi bấy lâu nay. Nhưng chẳng hiểu sao cơn nôn nao từ đâu ập đến, cô hốt hoảng bịt lấy miệng chạy ra ngoài. Cậu Đức ôm hụt người, trông thấy cô vùn vụt chạy đi, cậu lo lắng đuổi theo. Khi Hoài Thư đã nôn hết ra, cậu Đức không ngại bẩn lấy áo mình lau miệng cho vợ, lại nhấc bổng cô lên. Trong lòng giống như có một ngọn núi đang bị ông trời làm cho rung chuyển, có sợ hãi cũng có xót xa. Đêm khuya mà đi tới bệnh viện trên thành phố sẽ không kịp mất. Cậu bèn ôm chặt lấy thân thể của Hoài Thư vào lòng, kích động đưa cô đến nhà ông lang trong làng. Đường đi nói xa cũng không xa, nhưng gần thì chắc chắn là không gần. Đường đất khấp khểnh, cậu Đức một mặt để ý tới thần sắc của người trong lòng, cậu vừa chạy vừa hỏi, đỡ khó chịu cho em, vợ anh cố gắng đợi một chút nữa, sắp tới nơi rồi. Cậu để tôi xuống, tôi tự đi. Không được, nhớ đâu em lại nôn khan nữa thì sao? Mắt thấy người trong lòng dãy ruộng đòi xuống, cậu siết chặt vòng tay gắt nhẹ, nằm yên đấy. Hoài Thư không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Đường xá không có lấy bất kỳ một ánh đèn, nương theo tia sáng nhạt nhẽo của vầng trăng, cậu Đức vẫn chính xác đưa cô đến nhà của ông lang trong làng. Đến nơi, nhà người ta cũng đã đi ngủ hết, cậu không ngại xấu hổ bất chấp gọi cửa, sau đó lại tức tốc bế vợ lên giường, ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô. Ông lang bắt mạch một lúc, cậu Đức đã hỏi đến mấy lần, ông lão già có chằm râu trắng muốt, mắt nhắm mắt mở xem bệnh cho người phụ nữ trẻ tuổi. Giống như có gì đó lạ lẫm xảy ra, lão ta mở bừng mắt, khuôn mặt trầm ngâm xen xét. Thái độ của lão khiến lòng cậu Đức giống như có lửa cháy bên trong, nóng nảy đứng ngồi không yên. Một lát sau, lão ta đứng lên khỏi ghế đùng đỉnh nói, không sao hết, cô gái mới cấn bầu, khó chịu trong người là điều bình thường thôi. Lão nói gì cơ? Vợ anh có thai, về nhà chú ý tẩm bổ, ăn nhiều cho con nó khỏe. Cậu Đức vui đến quên cả nói. Cậu nhìn ông lang già đang đắc ý vuốt chòm râu, lại trông sang vợ mình, thấy cô cũng mở to cặp mắt bồ câu ngạc nhiên đối diện cậu. Cặp vợ chồng mới lần đầu nhận được tin bản thân đã làm cha làm mẹ nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Người tỉnh táo trước là cậu Đức, cậu thông thả cõng Hoài Thư lên lưng, lại cho ông lão kia rất nhiều tiền. Cả quãng đường đi cậu im lặng không nói một lời. Hoài Thư cảm thấy không quen, nhân lúc gần đến cửa phủ cô bèn hỏi, tôi có em bé, cậu không vui à? Sao lại nói thế? Tại lúc nghe tin cậu chẳng nói gì. Không, cái gì? Hóa ra là cậu không thích em bé của cô, cho nên mới tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy. Thế thì cậu thích em bé của ai? Của người ở phía tây kia à? Hoài Thư đâm ra giận dỗi, bèn lắc mình muốn xuống khỏi lưng cậu. Đằng nào cũng sắp đến nơi rồi, cô cũng chẳng phiền cậu cõng nữa. Hoài Thư ngoài mặt phụng phịu, trong lòng thì buồn bã. Đã thế cậu còn đang tâm vỗ bụng một cái vào mông cô, nghiêm giọng nói: "Không được cựa quậy, vội nằm im đi, không con gái sợ bây giờ." "Cậu có thích con không?" "Thích, thích không nói nên thành lời đây này." Kể từ lúc Hoài Thư có thai, cậu Đức đâm ra lo trước lo sau. Nguyên buổi sáng hôm ấy, cậu đã viết ngay một bức thư dài bí mật theo đường thủy gửi lên thành phố. Ở nơi công đường mấy ngày hôm nay, quan tri huyện nổi tiếng khó tính, làm việc nghiêm khắc lại đổi tính đổi nét. Khuôn mặt ngài lúc nào cũng rạng rỡ như có gió xuân thổi vào. Đấy, phải như thế mới đúng cái tuổi của ngài, chứ vẫn còn trẻ như vậy mà khó. Làm việc thì quyết tuyệt không khoan nhượng, khiến người ta nghe danh cứ tưởng ngài phải cao tuổi lắm rồi cơ. Còn trong phủ quan, bọn người hầu phải lên dây cót, căng não ra mà làm việc suốt mấy ngày hôm nay. Chúng vừa chăm chút từng ly từng tí cho mợ cả, vừa phải để ý người ở phía tây kia. Cậu Đức mới lần đầu làm cha, cho nên lúc nào cũng lo lắng. Còn mợ Hoài Thư thì sao? Mợ đi có người đỡ, ăn có người bón. Nhiều lần mợ bảo để mợ làm được rồi, nhưng cậu nào đâu có cho. Đêm đến thực hiện nhiệm vụ ở căn phòng phía tây kia xong, cậu tắm rửa kỹ càng để xua đi cái mùi nước thơm gay mũi, thay một bộ quần áo thoải mái rồi tới phòng mợ cả. Kẻ ở phía tây kia bị lừa suốt những tháng ngày ở đây, thế nhưng cô ta chẳng những không phát hiện mà còn ngày càng mê mẩn cậu Đức hơn gấp trăm nghìn lần. Nhưng mà để đổi lấy sự mê muội của kẻ ấy, cậu Đức cũng phải dụng tâm không ít. Cậu cho cô ta vàng bạc lụa là, thức ăn sang quý, yêu chiều người vợ hai của mình đến mức chẳng có đường nào mà chê cả. Khung cảnh giàu sang đã nuôi nấng nên một người chỉ biết tới ăn ngon mặc đẹp. Chính vì thế, cô Trúc cũng chỉ là kẻ tầm thường không hơn. Cô ta luôn luôn đinh ninh rằng cậu Đức yêu mình hơn cả mợ cả. Điều này chứng minh ở chỗ, đêm nào cậu cũng ghé nơi này, mây mưa với cô đến tận nửa đêm. Đồ ăn thì toàn sơn hào hải vị, lụa là từng sấp một xếp đầy trong tủ quần áo. Về nhà chồng mà được cậu yêu chiều như vậy, đúng là chẳng còn gì để chê. Vì vậy, khi bí mật viết thư gửi về nhà cho thầy mình, cô lúc nào cũng dành hết lời ngon ngọt đối với người con rể này của ông. Cái xoăn tất bật mang bát yến trưng vào trong phòng cho mợ hai, nhưng chẳng hiểu tới nào, nó vấp phải chân ghế ngã dập đầu xuống bàn. Yến trưng cũng vì thế mà hắt hết cả vào người mợ. Cô Anh Trúc đột nhiên bị tạt đồ nóng vào người, cô ta dãy nảy lên như bị giẫm phải đuôi, tiếng hét thất thanh vang vọng căn phòng phía tây. "Mày làm cái gì đấy?" Con Xoan lồm cồm bò dậy, hai mắt nó nổ đom đóm nhưng vẫn phải chạy lại đỡ chủ. "Con xin lỗi mợ, là lỗi của con do con không cẩn thận ạ." "Nhanh, nóng quá đi mất." Hai chủ tớ đang trong cảnh hoãn loạn, tiếng chửi rủa mắng nhức từ miệng của cô Trúc phun ra khiến cậu Đức phải khó chịu. Cố gắng kìm nén lại cảm giác ghét bỏ trong lòng, thân hình cao lớn mang theo hơi thở lành lạnh tiến vào, giọng nói trầm khàn vang lên. "Sao thế?" Nghe thấy tiếng cậu, cô Trúc quay ra phía cửa nhìn chồng mình, giống như tủi thân lắm. Cô ta chạy đến trước mặt người ấy tố cáo. Cậu xem, nó cố tình hãm hại em chẳng làm gì nó cả, rõ ràng là nó đang trả thù em. Cái Xoan sợ sệt, thấy quan lớn nghiêm mặt lại nhìn về phía mình, ánh mắt cậu lạnh lẽo tuyệt tình. Nó run sợ quỳ thụp xuống đất, hai tay khoanh lại cúi đầu như van xin. "Dạ con đâu dám ạ." "Mày không dám thì còn ai dám? Cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho em." Vừa nói, cô ta vừa được đà ôm lấy cánh tay của cậu, bầu ngực lớn cố tình sấn sổ vào người cậu Đức mình. Trong lòng cậu gợn lên những đợt kinh tởm nhẹ nhẹ, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ nhàng vào bàn tay có bộ móng được sơn đỏ chót của người đàn bà. Giọng cậu nhẹ nhàng như vừa dỗ dành nói. "Được rồi, người đâu, lôi ra ngoài phạt gậy." Cái Xoan nghe thấy hình phạt dành cho bản thân mình thì tuyệt vọng. Nó cúi thấp đầu, chán chạm vào nền đất. Nó khóc lóc thảm thiết van xin. "Cậu mợ tha cho con không cố tình thật mà." Lúc này người tới bên ngoài tiến vào, toàn là những kẻ cao to. Bọn chúng xông tới áp chế cái Xoan, đoạn nó kéo ra bên ngoài hành hình. Cô Anh Trúc tưởng cậu chỉ mắng nó vài câu đòi lại công bằng cho cô thôi, ai ngờ cậu lại làm gắt gao đến như thế. Cô ta đâm ra hoảng hốt, nhưng nghĩ lại chẳng qua vì cậu yêu mình nên mới đưa ra quyết định dã man như thế. Chính vì cái suy nghĩ ấy cho nên tâm tình của cô Trúc lại vui vẻ vô cùng. Rõ ràng bản chất là một kẻ độc ác, cho nên khi trông thấy những người khác đau khổ, cô ta thật lòng chẳng mảy may thương xót lấy một chút nào, thậm chí còn cảm thấy vô cùng hả hê sung sướng. Tiếng thét vì đau đớn ở bên ngoài vọng lại, cô Trúc bình thản cười lả lơi với cậu, lại ôm tay chồng mình ngồi xuống chiếc bàn tròn. Cô ta cười sung sướng trong lòng, đoạn nhỏ giọng nịnh nọt. "Cậu, phấn thơm của em mới hết cậu ạ, à. Cậu có thể... Vậy thì sáng mai sẽ có người đưa phấn thơm mà em thích đến. Thật ạ? À? Ừ, cậu chiều em quá đi mất. Mợ hai cười tươi hết cỡ. Đấy, đã bảo rồi, kiểu gì cậu cũng mê cô quên lối về mà. Đấy, nhìn xem, chỉ cần cô nói là cậu nhất định sẽ tìm cho bằng được, đưa tới tận tay. Cô Trúc yêu cậu quá đi mất. Cô ta vòng cánh tay ôm chặt lấy cậu, đoạn âu yếm ngả đầu vào vai người ấy. Mùi trầm hương trong phòng lại bốc lên ngùn ngụt. Ánh mắt người đàn bà lả lơi nay đã có phần dại ra. Thường ngày tới lúc này, cậu Đức đã phủi tay bước ra khỏi phòng rồi đấy. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu vẫn còn nán lại. Thân hình như loài rắn uốn éo dựa sát vào người đàn ông bên cạnh. Cậu Đức hình như cũng bị hơi mê ảnh hưởng một chút. Nhưng dù sao, khả năng tự chủ của cậu cũng vô cùng tốt. Nắm chặt bàn tay, cậu hạ giọng hỏi nhẹ. Mợ hai này, cậu gọi em. Sắp tới công đường có một buổi tiệc. Tôi... À, anh muốn hỏi một chút. Không biết nhà thầy còn nhiều rượu không? Cô ta nghe đến đây thì cười xòa. Đoạn đứng dậy, ánh mắt dần trở nên mê ly. Thân thể cọ sát vào cậu. Cô ta nói hết. Ôi trời, em tưởng việc gì, không những có rượu, còn có cả thuốc nữa. Nói đến đây, cô ta làm ra vẻ bí hiểm, cúi người đến gần tai cậu, thở ra một hơi lẳng lơ nói. Còn có cả thuốc viện, nhiều lắm, đủ cả trăm cả ngàn người luôn. Vậy thì nơi chứa... Dưới kho, nằm dưới kho đất ấy, đằng nhà bếp. Hôm nào em dẫn cậu đi, thỏa sức cho cậu chọn. Đã lấy được tin tức quan trọng, đúng lúc người đàn bà ấy cũng gục xuống bàn. Cậu Đức vội vàng phủi tay đứng lên. Người đợi ở ngoài theo lệ thường bước vào, nâng cô Trúc lên giường, đổi quần áo khác cho cô ta. Giường chiếu cũng bố trí lộn xộn một chút, giống như đêm qua cậu Đức đã ở lại đây thật vậy. Đi một mạch tới nhà trên, cởi bỏ quần áo, tắm thật kỹ để gột rửa mùi hương của phấn son vừa bị người đàn bà ấy cọ vào. Xong xuôi mọi việc, trời đã khuya hẳn rồi, cậu vội vội vàng vàng tới phòng phía đông. Gió hôm nay hơi lớn, thổi vào nhành dương liễu đầu hiên nghe rào rạt, không khí vô cùng thoải mái. Lúc cậu Đức tới, cảnh tượng đã lâu không gặp đập vào mắt. Hoài Thư mặc chiếc áo ngắn màu trắng trơn, tóc để thả, buông gọn ra phía sau, cả người nhẹ nhàng sạch sẽ, trong vòng tay là con mèo tam thể béo ú. Cô chống cằm cười tủm tỉm nhìn cậu. Gió lớn thế này, sao lại ra đây? Cậu Đức lại gần, yêu chiều nhéo mũi vợ. Tôi ở đây đợi chồng tôi, cậu cản làm sao được? Cậu Đức nghe vậy thì cười sung sướng, cái miệng nhỏ này từ bao giờ lại biết nói chuyện như thế? Cái Yến đâu rồi? Tôi cho về ngủ rồi. Cậu Đức ngạc nhiên, đối diện với ánh mắt ấy của chồng, Hoài Thư đặt ngón trỏ lên môi cậu, ngăn không cho cậu hỏi, đoạn cô nháy mắt tinh nghịch nói. Vì biết kiểu gì cậu cũng tới, cho nên tôi mới cho cái Yến trở về. Ánh đèn trong chiếc lồng nhỏ treo trước hiên nhà soi bóng đôi uyên ương. Cậu Đức dùng thân thể cao lớn của mình chặn lại từng cơn gió lớn. Cậu ôm lấy dáng người nhỏ bé của Hoài Thư vào lòng, yêu thương hôn nhẹ lên trán. Đoạn cậu xoa nắn bụng của cô vợ nhỏ dịu dàng hỏi. Hôm nay con có quấy không em? Không cậu ạ, con ngoan lắm. Bàn tay màu nâu rám nắng, vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ. Đoạn cậu bế bổng cô gái của mình vào trong căn phòng lớn, hai thân thể quấn quýt ôm lấy nhau. Mặc kệ ngoài kia thế sự xoay vần, chỉ cần trong tim có tình thì chốn gian khổ vẫn hóa bình yên. Mấy hôm sau đó, nghe nói mợ hai bên phủ quan lớn nhớ cha mẹ đến tiều tụy cả người, không buồn ăn uống gì, chỉ muốn về nhà gặp thầy mẹ mình ngay. Ấy thế mà cậu Đức bận rộn như vậy, vẫn cố gắng chiều chuộng người đẹp cho bằng được. Sáng sớm hôm đó, chiếc xe kéo đưa hai vợ chồng đến nhà ông Phú Hộ. Trong buổi sương mai đầy nắng và gió, khuôn mặt cô Trúc tươi rói rói. Cả đường đi đều lôi kéo cậu Đức nói chuyện. Trước khi về thăm nhà, cô ta đã viết thư đánh tiếng cho thầy mình rồi. Hôm nay cô cùng quan lớn về thăm cha mẹ, dặn cha làm một bàn tiệc thật thịnh soạn để tiếp đãi rể quý. Ông Phú Hộ được đà nở mày nở mặt. Con gái rượu nhà mình làm vợ quan tri huyện đàng hoàng, chẳng phải gả cho mấy cậu ấm quèn chỉ biết ăn chơi đàn đúng suốt ngày. Vì vậy sáng nay, ông ta dậy sớm lắm, chuẩn bị tất cả đến là tươm tất. Áo the đen có in họa tiết hình tròn, bên trong lại vẽ mấy con chim đương dương cánh bay, quần lĩnh trắng được dệt từ tơ tằm thượng hạng. Cái dáng dấp béo ú nu ú nần, lại còn lùn lùn, đứng sát bên cạnh với hai bà vợ cao ráo sáng sủa, trông đến là khôi hài. Ông ta vuốt vuốt bộ ria mép, một tay chống gậy dù chân vẫn còn khỏe chán, chất giọng ồm ồm vang lên. Thế nào, trông bộ cánh này đẹp chứ? Gớm nỗi, đẹp rồi, ăn diện từ sáng tới giờ hỏi đi hỏi lại. Bà cả ngoa ngoắt nói, nhưng bàn tay vẫn với vào chỉnh lại cái cổ áo cho ông. Bà hai trắng nõn trắng nà, chẳng quan tâm đứng thổi thổi bộ móng tay mới vẽ bằng sơn hồi sáng hôm nay. Chiếc xe chở hai vợ chồng ngày một đến gần, nhắc trông cái bóng dáng yểu điệu của cô con gái rượu đang dính chặt lấy cánh tay của chồng bước xuống xe, ông Phú Hộ mừng rơn, tay bắt mặt mừng đi chậm chậm tới. Lão ta nhìn cô con gái, lại nhìn sang vẻ lịch thiệp trên mặt chàng rể quý, càng trông càng thấy ưng hết ý, lại càng thán phục con mắt nhìn người của mình. Đây rồi, quý hóa quá, quý hóa quá. Bà cả trông vẻ mặt vui mừng của lão chồng mình thì bảo, đấy, thầy mẹ đợi hai con từ sáng sớm đến giờ, ông nhỉ? Cả thầy người hân hoan rước hai vợ chồng nhà quan lớn vào trong căn nhà năm gian to lớn. Ở nơi chính diện, người hầu đang pha trà, mùi thơm của các loại trà ngon đan xen hòa quyện. Chính vì nhiều loại quá nên không thể phân biệt được loại nào với loại nào. Ông Phú Hộ thì thích uống trà Long Tỉnh mua từ bên nước ngoài, bà cả thì uống trà hoa sen, nhụy hoa phơi khô pha xâm xấp với nước nóng, bà hai thì thèm cái trà lan, uống cho thơm mồm nhuận giọng. Ông Phú Hộ làm động tác mời rể quý ngồi, người hầu đứng bên cạnh vội rót trà vào chiếc chén ngọc hầu quan, đoạn ông ta cười tươi hớn hở nói, con Trúc đợt này béo ra hay sao, phải chăng là có bầu? Cô Trúc nghe thầy mình hỏi han như thế thì ngại ngùng, cô ta ngước đôi mắt đầy ẩn ý lên nhìn cậu Đức. Nhận được cái cười mỉm của cậu, cô ta sướng rơn trong lòng, bạn nói, dạ chẳng giấu gì thầy, vợ chồng con cũng đang có ý định đấy đây, nhưng mà mấy hôm trước cậu có cho người đến xem, người ta bảo là chưa có. Ui dào, cũng phải, vợ chồng bay mới cưới có mấy hôm chứ đâu, cái gì cũng phải từ từ. Cô Trúc nghe thế thì cười, nhưng cô ta vẫn phải khẳng định lại một lần nữa cho chắc chắn. Thì kiểu gì cũng phải có, để cho thầy bế cháu ngoại đi chứ lại. Cha con nhà Phú Hộ kẻ tung người hứng, cậu Đức nắm thật chặt đôi tay ở dưới gầm bàn, cánh tay nổi lên những sợi gân xanh, cách một lớp da trông như những con rắn bò ngoằn ngoèo. Trong lòng cậu tĩnh lặng, nhưng ngoài mặt vẫn luôn giữ vững nụ cười nhẹ nhàng như đồng ý với lời nói của cô Trúc. Kế hoạch đã thực hiện đến nước này, cậu không thể để xảy ra bất cứ một sơ hở nào được. Chuyến đi ngày hôm nay nhằm do thám căn hầm chứa thuốc viện và rượu cồn, mọi sự đều phải cẩn trọng, kẻ trước mặt không đơn giản. Diệt trừ hắn sớm ngày nào thì người dân làng Hạ sẽ được sống hạnh phúc sớm ngày đó. Thực hiện xong lời hứa với dân làng, cậu với Hoài Thư cũng sớm được trở về thành phố, tiện lợi cho vợ cậu được dưỡng thai. Cô Anh Trúc nói chuyện với thầy mình một lúc rồi đứng dậy đi ra bàn của mẹ. Cho nên lúc nãy chiếc bàn gỗ quý màu đen chỉ còn lại mỗi cậu Đức và lão Mão. Chẳng muốn vòng vo tam quốc làm gì, cậu bình thản nói chuyện. Thầy này, mảnh đất bên cạnh đồi bây giờ như thế nào rồi? Nhắc tới mảnh đất xấu đau xấu đớn mấy ngày trước, lão ta nhờ danh tiếng của con rể mình mới bán được. Giá lại còn vô cùng hời nữa, lão sùng sướng hí hửng, khuôn mặt béo ục ịch tươi rói, lão nói. Nhờ phúc của con rể, người ta nể mặt, chẳng nói hai lời, mua luôn. Lão già trông có vẻ khoái lắm, cười hành hạch, lại nhấc ly trà dưới đĩa lên, húp soàn soạt một hơi, đôi mắt xích ngược của lão híp lại, vừa bán được mảnh đất, tiền thu lại suýt nữa thì gấp đôi. Chẳng biết mảnh đất ấy mua rồi người ta sẽ làm gì được, nhưng mà thay kệ, cứ có tiền vào túi là lão vui lão sướng. Phúc tổ ba đời nhà ông Phú Hộ mới được một anh con rể hái ra tiền như thế này. Hương thơm của nước trà bốc lên thoang thoảng, lão Phú Hộ nhấc ống điếu ở bên cạnh lên rít một hơi thuốc phiện. Cơn mê bốc lên tận đại não, làm tê liệt dây thần kinh, các lỗ chân lông trên người giãn ra, hai mắt lão nhắm lại hờ rên hừ hừ. Đôi tay cậu Đức khẽ miết vào hoa văn hình rồng trên thân chiếc chén ngọc, nhìn lúc này cậu thăm dò. Con đang định cho xây dựng lại căn phòng ở phía Tây, để thuận tiện nhà cao cửa rộng cho anh Trúc ở. Không biết thế đất của nhà mình như thế nào, để con xem xét mà xây lại nhà. Ông Mão nghe cậu Đức nói như thế thì tỉnh cả người. Ôi trời, riêng cái việc thế đất thế nhà này, cậu tầm sư học đạo đúng người rồi. Xưa kia, để xây được căn nhà năm gian mấy trăm cột này, lão đã tốn không biết bao nhiêu vàng, lại mời biết bao nhiêu người tài đến xem phong thủy, thăm dò đủ đường mới dám đặt móng xây nhà. Cho nên đối với ý định của cậu Đức, lão đâm ra hứng thú hồ hởi vô cùng. Lão đứng phắt dậy, trong cơn run rẩy vì hơi thuốc, lão đùng đỉnh nói, cậu hỏi thầy là đúng người rồi đấy, nào đứng lên thầy dẫn đi xem nhà. Giống như con cá đã mắc câu, cậu Đức nhích môi cười nhẹ, trong đôi mắt màu hổ phách thâm trầm kia lóe lên một tia trào phúng. Cậu ung dung thả chậm bước chân theo sau lão. Cánh đàn bà con gái vẫn bàn tán chuyện vô cùng vui vẻ, bánh trái ăn hết đĩa này tới đĩa khác, trà đã đổi sang ấm thứ hai. Cậu Đức đi chậm chậm phía sau ông Mão, nghe lão ta ba hoa chít chòe, nước miếng văng tứ tung. Thế đất này cỡ rồng đứng hổ ngồi, tinh hoa của đất trời đều tụ họp về đây. Đêm đến thì trăng chiếu sáng rực, ngày thì ánh nắng chan hòa, hoa bướm dập dìu, đúng là chẳng còn gì để chê. Lão Phú Hộ dẫn cậu đi một vòng quanh nhà lớn, đi qua căn bếp rộng, cậu Đức cố ý đi chậm lại cẩn thận thăm dò. Vậy thì căn hầm bí mật theo lời cô Trúc nói ở đâu? Người làm bếp đang lúi húi múc nước dưới giếng lên, kẻ thì nấu cơm vo gạo. Trông thấy lão chủ béo nhà mình, họ sợ sệt cúi đầu chào hỏi. Con rể thấy thế nào? Lão dừng chân hỏi. Quả là hiếm có. Nghe thấy câu trả lời vừa ý mình, lão già hiếp mắt thỏa mãn, lại dẫn người đi tiếp. Cậu Đức theo sau, bước chân lúc nặng lúc nhẹ, cả người cảnh giác. Chợt, đến nơi lá khô rụng đầy đất, dường như đã lâu lắm rồi nơi này không được ai dọn dẹp. Vài con côn trùng nhỏ thấy tiếng động mạnh âm thầm bỏ đi mất. Tiếng bước chân của cậu tới đây có phần lạ lạ, giống như dưới gót chân là một khoảng rỗng khó hiểu. Tiếng lá khô lạo xạo dưới đế giày dâng lên trong lòng người ta một cảm giác nghi ngờ. Lão Phú Hộ cầm gậy gạt lá, giống như nhận ra điều gì đó, lão từ từ quay người lại. Cậu Đức nhíu mày, không chần chừ nán lại đây một giây nào nữa. Thân hình cao lớn nhạy bén bước nhanh tới sau lưng lão Phú Hộ, nở khẽ một nụ cười. Trong bể này không biết thầy nuôi con gì? Lão Phú Hộ nghe cậu hỏi, không khí trầm mặc vừa nãy tan đi quá nửa, lão đắc ý nói. Mấy con ba ba, cũng đến lúc thịt được rồi, cậu lại đây mà xem. Cả ngày hôm ấy, để tiếp đãi rể quý, nhà ông Phú Hộ giàu có nhất làng nhất huyện ăn uống linh đình chè chén say sưa. Cô Anh Trúc giống như muốn khoe cho toàn dân thiên hạ biết rằng mình có chồng làm quan lớn hay sao, cả bữa ăn cứ có thời gian là dính chặt lấy người cậu Đức, chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì. Cậu Đức kiên nhẫn diễn vở kịch tay bắt mặt mừng này cho đến chiều, nhận ra đã đến giờ, cậu đứng dậy muốn xin cáo từ ra về. Nhưng đang trong cuộc vui say, mấy người bạn được mời tới đây đánh chén của ông Mão đang thỏa mãn trong làn khói của thuốc phiện. Người hầu châm thuốc như bắn súng liên thanh, chưa lúc nào được nghỉ tay nghỉ chân. Cậu Đức bình tĩnh đứng dậy, vuốt phẳng mấy vết nhăn trên gấu áo do ngồi lâu, cậu trầm tĩnh nói. Trời cũng đã xế chiều, trong phủ còn nhiều việc, con rể đành phải xin phép ra về, hẹn ngày khác sẽ đến thăm thầy mẹ. Ôi chao ơi, sao đã về nhanh thế, ở lại đây đã, người đâu, hầu rượu quan lớn đi chúng mày. Mấy con hầu nghe lão Mão quát tháo ra lệnh thì răm rắp nghe theo. Rõ ràng hôm nay cậu Đức không ở lại đây qua đêm thì đúng là không yên với lão cáo giả kia đâu mà lại. Con rể gì mà, chưa bao giờ ở lại nhà bố vợ đến ngày thứ hai. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi, cuộc rượu này chưa lúc nào thôi tấp nập. Cánh đàn bà thì tụ tập ngồi cùng nhau buôn chuyện, đàn ông thì hút thuốc, nốc rượu, say rồi thì nằm vật ra đó ngủ, tỉnh dậy lại hút rồi uống tiếp. Cuộc sống của những kẻ làm phú hộ một vùng cũng chỉ có thế thôi, rượu chè đàn đúng suốt ngày, chỉ ăn chơi hưởng thụ là giỏi. Ngoài kia, người dân thì lam lũ cực nhọc, cả ngày làm bạn với con trâu cái cày, chứ nào có được thoải mái mà hưởng lạc thế kia. Tối đến, trăng đã lên cao vời vợi, cô Anh Trúc bưng bát canh giải rượu lên trên nhà cho các bô lão ở đó uống. Đến gần cậu Đức, cô ta còn định tự tay bón cho chồng, nhưng hình như cậu Đức chưa say đến thế, cậu vẫn còn đầy đủ nhận thức, cũng vô cùng tưởng tận người trước mặt mình là ai. Cậu để em, cô ta ngượng ngùng nói. Không cần, tôi tự uống là được. Ai ngờ đâu cậu Đức lại từ chối thẳng thừng, cô Trúc có chút không vui, nhưng nghĩ đến đêm nay cậu sẽ ở đây với mình, lòng cô ta lại sôi trào sự sung sướng. Kẻ hầu người hạ đỡ các cụ đã say túy lý về, cụ nào về nhà cụ đấy. Mặt ông Mão đỏ lên gay gắt, đôi môi ông ta sưng lên vì chè chén quá nhiều, bóng nhảy dầu mỡ. Một cô hầu gái nâng cái thân thể béo ục ịch của ông ta dậy. Lão già ăn no lại nổi lên cái tính dâm đãng, vỗ nhẹ bờ mông của con hầu trẻ. Bà cả trông thấy cảnh đấy thì nhục hết cả mặt, bà đành phải thân chinh tiến lên đẩy con hầu ra, bà gắt. Thôi mày tránh ra, dọn dẹp cùng chúng nó đi, lăng xăng đỡ cụ làm cái gì. Bà vừa đỡ ông ta về phòng vừa càu nhàu, trước mặt con rể lại làm ba cái trò khiếm nhã. Rồi cậu Đức sẽ nghĩ cái Trúc ra sao? Đúng là già đầu rồi mà ngu lắm. Ngoài cổng lớn có một trận xôn xao ầm ĩ, hình như kẻ gác cổng không cản được người đàn ông lạ mặt vừa mới tới. Hắn bị người ấy hất văng ra, chàng trai mặc chiếc áo màu nâu đứng trước mặt cậu Đức vội vã thưa chuyện. Thưa quan lớn, ngài về phủ ngay đi ạ. Căn nhà phía sau phủ quan lớn nó bốc cháy ngùn ngụt, sợ rằng mình sẽ không tránh khỏi liên lụy đâu. Cả thảy người ở đó ngạc nhiên hết sức, sao bỗng dưng lại cháy nhà? Sao tự nhiên lại... Cậu Đức nhìn thấy trong mắt kẻ vừa đến một ẩn ý mơ hồ, vầng trán cậu nhăn lại, khẽ gật đầu ra hiệu với người ấy. Cô Anh Trúc tiến lại gần chồng mình, cô ta lo lắng hỏi dồn. có trai đến phòng phía Tây không? Việc này tạm thời vẫn chưa nói trước được, mời quan lớn về phủ. Cậu Đức vội vàng tiến về phía người ấy, đồng thời hướng tới ông Mão đang đỏ mặt tía tai ở trên bục cửa, cậu nghiêm túc nói. Chuyện ở phủ gấp gáp, con rể đành khi khác quay lại. Anh trú cửa đây chơi vài ngày, sau khi mọi chuyện ở phủ quan giải quyết xong, khắc sẽ có người đến đón cô ấy về. Bà cả hốt hoảng trả lời. Chuyện đã gấp gáp như thế, quan lớn xin cứ về giải quyết mọi việc đi ạ. Cậu Đức cùng người nọ quay lưng lại, vội vã đi về phía cổng lớn. Cô anh Trúc lo lắng nhìn theo, âm thầm cầu mong căn phòng phía tây của cô ta không có việc gì. Bên trong có biết bao nhiêu là lụa là trang sức, cháy hết thì cô ta biết làm thế nào. Cậu Đức cùng với người nọ lên một chiếc xe ô tô. Sở dĩ chẳng có căn nhà nào bị cháy cả. Chẳng qua vì đã được dặn dò từ trước nên kẻ ấy tới cứu nguy cho quan lớn nhà mình thôi. Người đàn ông trẻ tuổi hướng sang bên cạnh cung kính chắp tay. Thưa cậu, tôi đã làm theo ý cậu, liên lạc với Tổng đốc Lý Kỳ, trao tận tay ông ta lá thư mà cậu viết rồi. Có kẻ nào nghi ngờ không? Dạ thưa không ạ. Tổng đốc đọc xong thư mà cậu viết, ngài đã gấp rút chuẩn bị người, chắc là đêm nay sẽ khám xét đột ngột ạ. Khuôn mặt cậu Đức khi rời khỏi căn nhà ấy vốn chồng chất biết bao nhiêu u ám, nhưng hiện giờ trong mắt cậu đã ánh lên những tia sáng rực, bàn tay với những khớp xương đẹp đẽ gõ nhẹ lên thành chiếc xe ô tô. Về tới cửa phủ, Hoài Thư được cái Yến Diều đang đi đi lại lại trong sân. Trông thấy ánh sáng hắt ra xa của đèn xe ô tô, Hoài Thư mỉm cười. Khoảnh khắc thân hình cao lớn mở cánh cửa bước xuống, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bóng người con gái trước mặt. Bên trong ấy là cả một mảnh mềm mại, yêu chiều lại vô cùng vui vẻ. Mặc kệ lời của cái Yến lại nhảy bên tai, Hoài Thư hét lên một tiếng, thân thể nhỏ nhắn lao vùn vụt về phía người mình yêu. Cậu Đức cũng dang rộng bàn tay vững chắc, chuẩn xác đón lấy thân thể mát rượi của vợ mình. Cậu dùng sức ôm lấy cô, nhấc bổng Hoài Thư lên khỏi mặt đất, tham lam hít lấy hương hoàng lan thoang thoảng vấn vương trên mái tóc mượt mà. Ôi trời, cậu nhẹ nhẹ thôi, cẩn thận em bé. Mợ, không nghe lời con gì cả. Tiếng cười rộn rã vang lên trong không gian yên bình. Có lẽ cuộc đời mới vốn chỉ mới bắt đầu từ đây. Đêm hôm ấy, cả làng Hạ đốt đuốc sáng bừng bừng. Ngày đầu lão cường hào ác bá kia bị ngài Tổng đốc Lý Kỳ đột ngột ghé thăm, đang trong cơn say say tỉnh tỉnh của rượu, không kịp ứng phó bị giải đi hết cả nhà. Người dân trong làng có ai ngờ, nhà lão đào hầm giấu cả đống rượu cồn với thuốc phiện, lại lục soát ra cả tá giấy tờ đất đai được làm giả, chứng cớ về những kẻ nằm trong kế hoạch bị thủ tiêu vì chống đối mệnh lệnh của lão. Thế là đi tong cả nhà tên phú hộ ác ôn. Chẳng một kẻ nào còn sót lại, ngay cả một người vô danh tiểu tốt cũng không. Tất cả gia sản bị tịch thu chẳng còn một mống, tất cả đều bàn giao lại cho quan tri huyện giải quyết. Và tất nhiên, tất cả gia sản bao gồm cả đất đai vàng bạc đều được chia trả lại cho dân làng. Cầm giấy tờ trong tay, người nào người nấy cảm động đến rơi nước mắt. Uy danh của ngài quan tri huyện âm vang khắp làng xóm xa gần. Vào ngày xét xử cả lò nhà tên phú hộ nọ, dân làng không ngại gian khổ, đi bộ mấy ngày trời tới nơi diễn ra xử án. Vào lúc phán quyết được đưa ra, số ít người không thỏa mãn, nhưng vô số những người đã từng bị ông ta hại hoan hô ầm ĩ. Cả nhà lão ta bị đẩy ra ngoài đảo lao động khổ sai, suốt đời không được về lại đất liền. Mấy chục cái miệng kêu lên oan ức hết lượt, lại còn tự xưng mình là bố vợ quan tri huyện mà không thấy ngượng mồm. Vào lúc ngài quan tri huyện bước ra từ phía sau bức rèm, lại đường hoàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh vị trí trung tâm, khuôn mặt ngài vô tình, không nói một lời binh vực. Bấy giờ lão phú hộ mới biết mình đã rơi vào bẫy, mà đứa con gái mình hết mực cưng chiều, hóa ra lại là cái loại nối giáo cho giặc. Phiên xét xử ngày hôm ấy kết thúc, người khóc kẻ cười đủ cả, nhưng hơn hết vẫn là niềm vui của người dân làng Hạ. Giờ đây họ sung túc đề huề, cơm no áo ấm. 4 năm sau đó, tại dinh thự của ông Nguyễn Vĩnh Tiến, cô gái nhỏ mặc chiếc áo lụa mỏng, tóc dài mượt mà xõa xuống bờ vai gầy, vòng eo thon nhỏ xíu không một chút mỡ thừa, bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay hồng nhạt đang ngồi cạnh chiếc bàn đọc sách gần cửa sổ. Hôm nay, Hoài Thư lại nhận được thư của mẹ. Bà đã lên chùa thực tích tu tập từ năm ngoái, buông bỏ được hết mọi muộn phiền trên thế gian. Hoài Thư cũng cảm thấy vui thay cho bà. Cô Tuyết 3 năm trước đã được gả cho người ta, nhưng chồng cô lại là kẻ không nghiêm chính trung thủy. Hôm nay đi chiêu hoa chốn này, ngày mai lại đi gẹo nguyệt chỗ khác. Việc nhà việc cửa dồn vào người khiến cô Tuyết dường như phát điên lên được. Hôm nào được cho phép về thăm nhà đẻ, cô ta cũng khóc lóc hết nước mắt. Trách cứ cha rồi trách cứ mẹ, sao lại gả mình cho một kẻ đào hoa. Đã thế chỉ biết ăn chứ không biết làm, khiến cuộc sống của cô ta vô cùng kiệt quệ. Đã thế, cô Tuyết còn không sinh được con, nên nhà chồng cũng chẳng người nào thèm cấm đoán, cũng thêm phần khinh bỉ và coi thường. Ở đằng sau lưng âm thầm phỉ nhổ, cây độc không trái, gái độc không con. Âu cũng là ác giả ác báo cả. Trong lá thư, bà Liễu nhắn hỏi thăm sức khỏe của vợ chồng con cái, lại hỏi thăm sức khỏe ông bà Xui Gia, đặc biệt là anh cu tí kháu khỉnh năm nay đã tròn 2 tuổi. Cậu Đức mặc chiếc áo sơ mi trắng, lại cởi chiếc áo vét bên ngoài ra treo trên giá. Không biết Hoài Thư chăm chú xem thứ gì mà chồng về nhà động tĩnh to như thế cô cũng không phát hiện ra. Cậu Đức nhẹ nhàng đến gần, bất chợt hôn trụt một cái vào hai má đã hơi phúng phính của vợ. Cậu làm cho Hoài Thư một phen giật bắn cả mình. Cô gái hơi nhíu mày quay người lại, đôi môi hồng hào mỉm cười. Cô dịu dàng lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu. Con đâu rồi? Cậu Đức ngồi chen vào ghế của vợ, rồi thành ra cậu ngồi bên dưới, cô thì ngồi lên đùi cậu, da thịt phải chạm vào nhau thì mới chịu được. Mẹ đưa cô tí đi chơi rồi cậu ạ. Hôm nay vợ anh ăn mấy bát nào? Cậu cứ làm như cô là con nít không bằng. Ngày nào khi trở về, câu đầu tiên cậu hỏi cũng là hôm nay cô ăn mấy bát. Nếu cô trả lời là một, cậu sẽ nhăn mặt rồi há miệng cắn vào má cô. Còn nếu trả lời là hai, cậu sẽ vui vẻ cười, còn nói là sẽ thưởng cho Hoài Thư một đêm thư giãn thật thoải mái. Cậu chỉ tìm cách dê sổ người ta là giỏi, chứ Hoài Thư nào có thoải mái gì cho cam. Có hôm tới tận sáng hôm sau, mặc kệ con ngủ ở một bên, cậu còn hùng hục cày cấy trên cơ thể của cô, mặc cho Hoài Thư có xin tha khản cả cổ. Cậu cứ một hai câu dỗ dành, lần này là lần cuối, anh có bao giờ lừa vợ mình chưa? Nhưng cái lần cuối của cậu kéo dài cho đến mở sáng ngày hôm sau, không hiểu sức lực ở đâu ra mà lắm thế không biết. Có hôm cô nghiêm túc thảo luận với cậu về vấn đề sinh hoạt vợ chồng, cậu mở ám hỏi cô có khó chịu không. Nhưng thực sự nghĩ kỹ lại thì đúng là không khó chịu thật, chỉ là chỗ ấy của cậu dài quá, làm bên trong có cảm giác vào tít tận trong bụng. Cho nên buổi tối hôm đấy, nhân ngày Hoài Thư tới tháng, khi nằm trong lòng chồng, cô đã nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu, mong cậu giảm tần suất cày cấy đi một chút, còn không thì cậu có thể làm chỗ ấy ngắn lại được không? Cậu Đức chẳng những không tiếp thu lời góp ý nhẹ nhàng của Hoài Thư, cậu còn âm thầm ghi thù trong lòng, chờ thời cơ chín muồi. Khi Hoài Thư hết tháng, cậu làm mạnh mẽ hơn những lần trước rất nhiều, khiến thân thể cô vào sáng hôm sau không thể rời khỏi giường được. Đã thế, ai đó còn vừa xoa bóp em nhỏ của vợ, vừa thủ thỉ bên tai cô, bắt cô phải nhận thua bằng được. Hoài Thư sợ rồi, cậu đúng là đồ lưu manh gian trá. Cô gái nhỏ bị chồng giữ chặt lấy trong bàn tay, phụng phịu nói: em ăn hai bát mà, nhưng mà không muốn bị thưởng đâu. Thế vợ muốn gì? Em... nhưng mà nói ra cậu không được giận đâu nhá. Cậu Đức bật cười. Hôm nay cô gái nhút nhát này ăn phải gan hùm mật gấu rồi. Mấy hôm trước bị cậu khiến cho tâm phục khẩu phục trên giường, cô quên cả rồi hay sao? Viền môi đẹp đẽ ung dung nhếch lên cười, cậu nguy hiểm nói: được rồi, anh không giận đâu. Vậy thì đêm nay và cả về sau nữa, cậu cho cô tí nằm giữa được không? Vẻ mặt cậu khó hiểu, đôi lông mày hơi nhíu lại. Chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ, cậu đã biết tỏng ý đồ của vợ mình rồi. Dám cậy con trốn chồng à? Cậu Đức cười hai tiếng trào phúng trong lòng. Đoạn cậu nghiêm mặt thở hắt ra một hơi, nhẫn tâm xoay người Hoài Thư lại nhẹ nhàng như lật bánh. Cô gái nhỏ sửng sốt không kịp phản ứng, đôi mắt yêu kiều ngước lên nhìn cậu. Cô ngạc nhiên kêu lên: cậu muốn làm gì? Cho vợ anh một bài học, để xem lần sau còn dám trốn chồng không. Cậu dám đánh vào mông cô? Tuy chẳng hề đau đớn gì cả, nhưng nó lại vô cùng xấu hổ. Ai mà trông thấy thì phải làm sao? Hoài Thư kêu la oai oái. Cậu đừng mà, đừng đánh nữa. Đã nhận lỗi chưa? Em có lỗi gì đâu, không có mà. Gan lì à? Anh có ăn thịt em đâu? Tại sao lại không muốn ngủ cùng chồng mình? Thế vợ anh muốn ngủ cùng ai? Vừa nói, cậu vừa vỗ bùm bộp làm cho Hoài Thư xấu hổ vô cùng. Tay chân cô quơ quào loạn xạ, nhưng đều bị cậu dễ dàng áp chế. Cậu Đức chỉ muốn trêu cô một chút thôi. Bỗng đầu tiếng trẻ con để cánh cửa khép hờ chạy sồng sọc vào, trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ở bên trong. Gần chiếc bàn cạnh cửa sổ, bố đang sờ mông mẹ. À không, là đánh mẹ mới đúng. Bố cũng đét vào mông cu tí như thế mà. Bố hư quá, suốt ngày chỉ bắt nạt mẹ thôi. Cu tí mếu máo, bé loạn choạng chạy lại gần chân bố, cánh tay nhỏ xíu cố giữ cho bằng được cánh tay hung ác đang động tay động chân với người mẹ đáng thương của nó kia. Giọng nói ngây thơ pha chút tức giận hét lên: không được đánh mẹ, không được đánh mẹ. Hoài Thư trông thấy con thì ngại ơi là ngại. Cô giận dỗi xuống khỏi đùi cậu, đoạn tự kéo quần lên không thèm liếc chồng một cái mà muốn ra bế con. Cô Tí mặt đầy nước mắt, cắn một cái vào tay bố rồi tức tưởi nói, cô Tí mách bà, để bà đánh vào mông bố. Nói rồi đôi chân nhỏ xíu kia nhanh thoăn thoắt chạy ra ngoài cửa. Cậu Đức nghi ngờ đối mắt với vợ mình, rồi như sực tỉnh, cậu vuốt trán mình như bất lực, đoạn kêu lên thất thanh, cô Tí, quay lại đây với bố, bố cho cô Tí ăn kẹo. Hoài Thư cắn đôi môi đứng ở phía sau, nghẹn họng nhìn hai cha con, kẻ đuổi người chạy, trong lòng nghĩ ngợi, đúng là đáng đời cậu Đức lưu manh. Hôm nay, bà nội với ông nội đi xem chiếu bóng ở trong rạp Vĩnh Chí, cô Nhi thì đi xa với bạn bè, thành ra chẳng có ai ở nhà chơi đùa bế bồng cô Tí cả. Nó thì đành bám mẹ, mẹ đi một bước nó quấn một bước, khăng khít không rời. Trên người mẹ cô Tí có mùi gì thơm lắm nhá, có chút giống mùi sữa nhưng lại man mát, thoang thoảng không hề nồng nặc, làm cô Tí chỉ muốn rúc vào người mẹ mãi thôi. Bảo sao mà đêm nào bố cũng tranh với bé cho bằng được, vừa ôm vừa hôn, lại chỉ rình rình lúc cô Tí chơi chán ngủ mất, không bỏ phí một giây. Hoài Thư trông thấy bóng dáng bé tẹo giống cây kẹo, hai má bụ bẫm nhìn muốn cắn, chiếc bụng mới uống sữa xong phình ra, mông thì cong tớn chẳng biết giống ai, mà buồn cười một nỗi, hai chiếc má giống như sắp rơi ra đến nơi kia đang xị xuống, giống như có ai vừa cướp mất đồ chơi của bé vậy. Hoài Thư cúi xuống, dùng hết sức ôm bé lên đùi, vừa chọc chọc chiếc mũi nhỏ vừa hỏi, cô Tí sao thế, sao lại xị mặt ra thế kia? Bà đi đâu mẹ? Bà với ông đi làm việc rồi. Kể mà bảo là ông bà đi chơi không có bé đi chung, kiểu gì cô Tí cũng khóc đành đạch lên cho mà xem, nên Hoài Thư đành phải nói như thế. Đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi cong cụp xuống, bé chán nản tụt khỏi đùi mẹ, lại làm nũng ôm lấy một chân mẹ mình tủi thân nói, mẹ cho cô Tí sang nhà em Son chơi đi. Nhưng em Son ngủ mất rồi, hay cô Tí chịu khó chơi với mẹ nhá, được không? Không, mẹ toàn bắt cô Tí viết thôi, không thích đâu. Vậy cô Tí muốn mẹ làm gì nào? Thân hình một màu suy nghĩ trong vài giây rồi nói luôn, mẹ lấy em Son ra đây chơi với cô Tí đi. Hôm nay mọi người đi làm hết, cho nên cô Tí buồn chán chăng, cứ nằng nặc đòi chơi với em Son cho bằng được. Hoài Thư dỗ dành để cô Tí bớt quấy, rồi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề có thêm em bé nữa. Cô rất muốn sinh thật nhiều con, để chúng chạy đầy đất cũng được. Các cụ thường bảo, con cháu đề huề, nhà đông con là nhà có phúc còn gì. Không phải Hoài Thư chưa từng đề cập vấn đề này với chồng, nhưng sau lần sinh cô Tí vất vả, dù có xin xỏ như thế nào, cậu Đức cũng nhất định không đồng ý. Cậu không muốn thấy cô vượt cạn đau đớn như vậy nữa. Vì thế cho nên, tần suất làm chuyện khó nói của hai vợ chồng vẫn rất dày đặc. Nhưng cậu luôn luôn tỉnh táo, lúc nào cũng cho ra ngoài bằng được. Hoài Thư giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tối hôm ấy như thường lệ, cậu Đức trở về ăn cơm cùng với gia đình. Đêm đến, Hoài Thư nhanh nhẹn dỗ dành cô Tí ngủ. Lúc cậu tắm xong đi ra ngoài, đã thấy cô vợ nhỏ dùng ánh mắt ướt sũng nước nhìn chằm chằm vào mình. Tự nhiên cậu không rét mà run, cứ có cảm giác mình mới là con mồi bị cô nhắm tới vậy. Cậu Đức tới bên giường ngồi xuống, lại véo yêu chiếc má trắng ngần kia một cái, cậu tức cười. Hôm nay vợ anh làm sao thế? Cậu, tắt đèn đi. Cậu Đức lờ mờ làm theo lời vợ. Nhiệt tình như vậy, chắc chắn là có ý đồ không trong sáng. Cậu đứng cạnh chiếc đèn ngủ tối om như nghĩ ngợi rồi bừng tỉnh. Đôi môi bạc khẽ nhếch lên giống như chờ đợi màn kịch sắp xảy ra. Nhưng ngoài dự đoán, cô vợ bé nhỏ chỉ nằm lùi vào trong, nhường chỗ bên ngoài cho cậu nằm. Khi cậu theo lệ thường nằm xuống, cô gái nhỏ tự giác kéo tay cậu gối lên đầu. Tất cả đều bình thường, không có một chút bất thường nào hết. Cậu Đức bắt đầu nghi ngờ phán đoán của bản thân. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn dầu màu vàng nhạt, lại không đủ chiếu tỏ cả căn phòng. Ai biết người ta đang có âm mưu những gì? Nằm một lúc, đường khi cậu Đức không chịu nổi, muốn choàng lên eo vợ mình kéo lại sát gần, thì bàn tay mềm mại không xương kia đã nhanh hơn một bước. Em muốn làm gì? Làm một chút đi cậu. Máu huyết trong cả người dường như ngưng tụ lại, rồi bừng lên trong bụng một ngọn lửa. Cô bé này hôm nay gan to thật đấy, dám lẳng lơ mời gọi như thế à? Chỉ chờ có thế, cậu Đức tựa như mãnh thú hung hăng vồ lấy thân thể ngào ngạt hương thơm của cô gái bên cạnh. Nhận thấy thời cơ đã tới, cô gái nhỏ nghịch ngợm càng ra sức. Trong thời khắc định mệnh, bàn tay rắn chắc cố nhấc eo vợ mình lên, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ nổi, Hoài Thư vòng đôi tay ôm lấy cổ cậu, dâng lên cánh môi đỏ rực, thành công đánh lạc hướng của người đàn ông. Như dự đoán từ trước, Hoài Thư nhận đủ những gì mình muốn từ cậu. Cơn sóng tình dần dần qua đi, cậu Đức nhìn khuôn mặt mỉm cười thỏa mãn của vợ mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Đúng là càng ngày cô càng đa mưu túc trí. Nhưng mưu kế của vợ cậu sử dụng ngày hôm nay, cậu vô cùng thích thú. Không biết cậu Đức lợi hại hay là Hoài Thư may mắn. Sau lần đấy, cu tí có ngay thêm em hiễm nhỏ. Cậu chàng tất bật chuẩn bị cho ngày lên trước anh, ăn uống ngủ nghỉ ngoan hơn hẳn. Còn cậu Đức chỉ biết thở dài nhận mệnh, tự nhủ lần sau sẽ không rơi vào cái bẫy ngọt ngào của cô vợ nhỏ xấu xa nào đó nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Nàng Thư của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S. Câu chuyện đi qua đã để lại cho chúng ta không ít những cung bậc cảm xúc, có sự tức giận, hồi hộp và cũng có cả sự vỡ òa. Đúng là mình hại người thì trời hại mình, gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Hãy cho kênh Chuyện 23S biết cảm xúc của các bạn sau khi lắng nghe bộ truyện này nhé. Các bạn hãy like, share, comment video này và đừng quên nhấn nút đăng ký để kênh Chuyện 23S có thêm động lực mang đến cho các bạn thật nhiều câu chuyện hay nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau. Các bạn vừa lắng nghe xong truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.